Ha ha! Ăn mày lại lần nữa đại cười lên, nước mắt, nước mũi bay vọt mà ra. Chương 273, đánh đàn ta nhất nha sao sờ. Ôi chao, Di Động Quang, như vậy vội vã đi làm gì? Bách Hoa Cung ngoại cung, Tề Phi chính sách cầm lấy một hộp hương liệu. Nhàn nhã đi tại đường nhỏ phía trên, bỗng nhiên nhìn thấy lướt qua tỷ muội nhị người chạy bộ mà đến, thẳng đến nghị sự đại điện. Chúng ta có việc muốn bẩm báo bệ hạ. Di Động Quang dừng lại nói. Chuyện gì a, như vậy cấp bách? Tề Phi gương mặt tò mò. Hô! Là như thế này. Di Động Quang thở gấp nói, vừa vừa lấy được Ngũ Tiên giáo tỷ muội dùng bồ câu đưa tin, nói là Khôn Quốc tân nhậm nữ đế lên ngôi, nga, còn có, Càn Quốc tân nhậm Kiền Hoàng đã ở mấy ngày trước lên ngôi. Nữ đế, Kiền Hoàng. Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, là người nào nha, là chúng ta an bài người sao? Không phải là, không phải là. Theo chúng ta không có quan hệ. Lược Ảnh giải thích, tại chúng ta quy ẩn sau đó, có hai cái thế lực mới phân biệt tại Khôn Quốc cùng Càn Quốc cuộc khởi. Rất nhanh liền đánh bại cái khác thế lực nhỏ, phân biệt chấp chưởng Khôn Quốc cùng Càn Quốc hoàng quyền. Đúng rồi, Đại Càn Vương Triều hiện tại đổi thành Càn Quốc. Qua, nhanh như vậy, nhìn đến dân gian có thể không ít người a. Tề Phi hơi kinh ngạc chi sắc. Bất quá hắn đối với lần này cũng không có hứng thú. Tốt lắm, ta muốn đi bẩm báo bệ hạ. Lướt qua nói xong, vội vã đi qua. Tuy rằng mọi người đã quy ẩn, nhưng đối với trên đời này đại sự, vẫn là thời khắc chú ý, chính là bàn quan thôi. Cũng không tham dự trong này, phong giao bắt buộc đám người không thể lại tham dự giang hồ phân tranh, bao gồm triều đình chi tranh. Tề Phi nhìn bóng lưng của các nàng, thầm nghĩ trong lòng, hai cái này cô gái nhỏ cả ngày chạy ở bên ngoài. Ta phải tìm cơ hội thật tốt khao khao các nàng. Ai nha? Không tốt, nhị di nương còn chờ ta cho nàng đưa trầm hương đâu. Tề Phi chợt nhớ tới trên tay sự tình, liền vội vàng chạy chậm hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, đến cây ăn quả lâm bên cạnh. Liền nhìn thấy Thích Nghe Cầm đang tại một bên đình bên trong đánh đàn, động lòng người tiếng đàn mọi nơi truyền ra, tựa như tiên nhạc. Chính trực long thời tiết mùa đông, sơn cốc trung gió lạnh nổi lên bốn phía, bất quá Thích Nghe Cầm lại ăn mặc đơn bạc. Trên người chỉ khoác một bộ màu đen quần lụa mỏng, mạn dịu dáng người như ẩn như hiện. Làm một cái nội công thâm hậu võ lâm cao thủ, nàng sớm hàng thử bất xâm. Nhị di, ta đến á. Tề Phi tiểu chạy tới, đem trầm hương hòm phóng tại bàn đá phía trên. Thích Nghe Cầm ngẩng đầu cười, mặt cười như hoa, nàng đình chỉ đánh đàn, nói, điểm lên đi. Tề Phi điểm thượng trầm hương, một bên hỏi, di nương, là muốn huân mũi sao? Thích Nghe Cầm mỉm cười, nói, giữa mùa đông thế nào đến mũi, bất quá là thói quen thôi. Nghe thấy hương đánh đàn, mới biết trong này lạc thú. Vừa nói vừa khẩy đàn lên. Nhàn nhạt trầm hương khí tức phiêu đãng ra, làm người ta nghe thấy chi vui vẻ thoải mái. Tề Phi say mê ngửi một chút, nói, thơm quá a. Thích Nghe Cầm đánh đàn khẩy đàn. Xanh miết ngón ngọc linh hoạt vô cùng, trong suốt móng tay, trắng nõn ngọc nhi, nói không ra dễ nhìn. Nàng hai chân khép lại, dưới váy ngắn tất đen chân đẹp thon dài mượt mà, đường nét lưu loát, trơn bóng mà mê người. Tề Phi nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Nhịn không được đi đến phía sau của nàng, hai tay hướng đến nàng trên người sờ soạn, vừa nói, di nương, ta tới giúp ngươi sưởi ấm. Nga, ta không lạnh. Thích Nghe Cầm cười liếc Tề Phi liếc nhìn một cái. Khi ta giúp ngươi bóp vai. Tề Phi bắt tay đặt ở nàng thơm ngon bờ vai phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Thích Nghe Cầm cảm nhận hắn kia lửa nóng lòng bàn tay, kia ôm nhu lực đạo, không khỏi dở khóc dở cười. Tiếng đàn du dương, tựa như thiên âm, nhưng Tề Phi đối với đàn này tiếng một chút cũng không có hứng thú. Hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở Thích Nghe Cầm thân thể phía trên. Hắn đứng ở Thích Nghe Cầm phía sau, ngửi tóc của nàng hương, vuốt ve nàng thơm ngon bờ vai cùng phấn lưng, dùng xuống thể địch nàng màu mỡ mông cong. Tề Phi từ phía sau ôm lấy Thích Nghe Cầm, hai tay đi vòng qua phía trước vuốt ve vân vê vú của nàng. Vừa nói, di nương, ngươi mông thật tròn tốt kiều, vì sao nữ nhân mông đều là sau này kiều đây này? Thế nào đến nhiều như vậy vì sao? À, Thích Nghe Cầm nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, nàng đã bị Tề Phi âu yếm được toàn thân nóng lên. Tư Mật tiểu huyệt đã vi hơi ướt át, triều nóng khí tức theo quần tất hạ bộ tràn ngập đi ra, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Tiếng đàn đã bắt đầu hỗn loạn rồi, thích nghe cầm tay ngọc theo cầm huyền thoát ly, chống đỡ tại bàn đá phía trên. Hơi hơi có chút thở gấp. Tề Phi bàn tay heo ăn mặn đã rơi vào bụng của nàng, đang hướng đến bộ phận sinh dục của nàng mật huyệt sờ soạn. Thích nghe cầm theo phía trên băng đá đứng người lên, mắt đẹp hàm xuân địa đạo, chúng ta vào phòng đi. Tề Phi lập tức nói, ta đến ôm di nương. Nói chuyện lúc, cũng đã đem thích nghe cầm ôm. Nhưng hắn ôm pháp có chút cùng các khác biệt, hắn là từ phía trước ôm lấy thích nghe cầm, hai tay nâng lấy nàng tất đen cặp mông, đem nàng cả người hướng lên nâng lên. Cuối cùng thích nghe cầm hạ thân bộ phận sinh dục liền lên tới cùng Tề Phi bộ mặt giống nhau độ cao, một đôi tất đen chân đẹp tựa vào Tề Phi bả vai phía trên, theo sau lưng của hắn cúi xuống dưới. Thoáng chốc lúc, thích nghe dưới đàn thể bộ vị kia mềm nhũn thịt heo bánh bao. Liền cách quần tất dán tại Tề Phi khuôn mặt, ôn nhuận mềm mại, một mảnh ti trượt, còn có một cổ triều nóng khí tức đập thẳng vào mặt, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cùng dâm mỹ khí tức. Tề Phi đối với thích nghe cầm thần bí này hang tối mật huyệt là thèm nhỏ dãi đã lâu. Vô cùng mê luyến, muốn tại cắm vào phía trước thật tốt thưởng thức một phen, vì thế lè lưỡi ngay tại nàng màu mỡ lỗ thịt thượng hôn môi liếm láp, hút được chim chíp có tiếng. A! À, thích nghe cầm nũng nịu kêu to một tiếng, hai tay ấn Tề Phi đầu. Hạ thân bản năng hướng đến Tề Phi sắc mặt phía trên chen ép, lập tức càng thêm kích thích, khoái cảm càng thêm mãnh liệt. A! À, đừng tại bên ngoài. Mau. Biết rồi. Chim chíp. Tề Phi một bên mút lấy mật huyệt của nàng, một bên triều nội cung đi qua. Thích nghe cầm phòng ốc liền tại nội cung đảo giữa hồ phía trên. Trên đường như gặp được có người, Tề Phi liền thân hóa ảo ảnh, chớp mắt lập lòe mà qua, người khác căn bản nhìn hắn không rõ ràng lắm. Rất nhanh, Tề Phi liền ôm lấy thích nghe cầm tiến vào phòng của nàng. Đẩy ra môn. Vượt qua cửa, thẳng hướng đến giường của nàng trải đi qua. Tề Phi đứng ở bên giường, ông lấy thích nghe cầm không ngừng mút hút nàng tuyệt mỹ mật huyệt, đầu lưỡi không ngừng xẹt qua nàng phấn nộn khe thịt, kia tất đen quần tất sớm bị hắn cứng rắn liếm mở một đạo khe hở. Đạo khe hở này rất nhanh liền khuếch trương triển khai, thích nghe cầm khắp phía dưới thể bộ phận sinh dục tất cả đều lõa lộ ra, có thể nhìn thấy đại lượng trong suốt dâm thủy giống như chảy ra, chảy vào Tề Phi trong miệng. Ân. A. À, đừng vương đầu lưỡi. A. À, ta đến. A a a. Tại một trận tiếng rên rỉ bên trong, thích nghe cầm phấn nộn động thịt phun ra một cái rất lớn cổ trắng đục âm tinh, màu mỡ tất đen cặp mông cũng rung động vài cái. Tề Phi không thể tưởng được thích nghe cầm so chính mình tưởng tượng trung càng thêm mẫn cảm. So nói u nhược dễ dàng đối phó nhiều, hắn mới đưa đầu lưỡi thăm dò vào nàng động thịt khuấy làm mấy phía dưới. Nàng liền cao trào. Từng món một quần áo đi xuống rơi, không bao lâu, Tề Phi cùng thích nghe cầm liền cả người trần trụi. Tề Phi đem mỹ nhân phóng ở trên giường, thưởng thức trước ngực nàng màu mỡ vú to, hai tay vuốt ve nàng tất đen chân đẹp, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hút hút đầu vú nàng, kia đầu vú đỏ hồng mà mềm mại, tựa như thành thục tiểu anh đào. Chim chíp. Tề Phi mút hút chỉ chốc lát, nhìn thấy thích nghe cầm chính ôn nhu chăm chú nhìn chính mình. Hắn phun ra trong miệng mềm mại đầu vú, ngẩng đầu nói, di nương, ta xuất a. Thích nghe cầm nghe vậy, xì cười, ôm nhu nói, ngươi tại di nương trong mắt. Chính là cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Ân. A. À. Nàng một tay cầm chặt Tề Phi tay, Tề Phi cái tay kia đang tại vuốt ve âm vật của nàng, đem nàng kích thích không được. Ta đây phải gọi di nương, mẹ, sao? Tề Phi ép trên người. Đem to dài thịt heo côn chống đỡ tại tiểu huyệt của nàng cửa vào. Hắn côn thịt vừa to vừa dài, gân xanh bại lộ, quy đầu như quả đấm, côn thân như cánh tay, nhìn qua thập phần dọa người, dễ dàng đã đem thích nghe cầm bộ phận sinh dục tầng tầng mép thịt đẩy ra, nàng khắp lỗ thịt nhất thời đều bị chen lấn hướng xung quanh thật to tách ra. Tràn đầy tính bền dẻo. Tốt nhất. A. À. Tiến vào. Thật lớn. Thích nghe cầm ánh mắt quyến rũ nhìn hắn, miệng thơm thở gấp, mùi thơm phun tại Tề Phi đầu phía trên. Mẹ! Tề Phi côn thịt rất nhanh liền đẩy ra tầng kia tầng mép thịt, biến mất ở tại thích nghe cầm lỗ thịt chỗ sâu. Bị nàng kia sâu thẳm như khe rãnh động thịt chỗ sâu, mới vừa vào đi, đã bị bên trong tầng tầng lớp lớp âm đạo thịt mềm cấp bao lấy, quy đầu đều bị nhăn nheo thịt mềm chặt chẽ hấp thụ ở, lập tức từng trận khoái cảm mãnh liệt mà đến. A. Con. Nhẹ chút. A. Mẹ cần phải thích ứng một chút. A. Thích nghe cầm mị nhãn như tơ nhìn trên người thiếu niên, tại âm đạo bị nhồi vào dưới tình huống, eo nhỏ đều hơi hơi cung. Tề Phi cũng là nhịn không được sinh ra bắn ý. Nhanh chóng bảo vệ cho Tinh Quang, sau đó ngồi dậy, đem côn thịt rút về, theo sau lại đụng vào Thích Nghe Cầm kia màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt chỗ sâu, ba, một tiếng vang dội, hai người hạ thân chặt chẽ kết hợp, Tề Phi có thể rõ ràng nhìn thấy Thích Nghe Cầm bụng hơi hơi lồi ra. Tại chính mình rút ra thời điểm lại bình phục lại đi. Cùng lúc đó, một cổ bắn ngược lực đạo cũng tác dụng tại Tề Phi hạ thân, động thịt của nàng cũng cùng bất kỳ cái gì một cái có được, thiên tần mật tuyết, nữ nhân giống nhau. Ngoại âm nhục dày, có thể đem nhân va chạm hạ thân bắn ngược trở về. Như vậy lặp lại đút vào vài lần, Tề Phi tốc độ dần dần tăng nhanh, làm được Thích Nghe Cầm hỗn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly, thân thể yêu kiều ở trên giường không ngừng lắc lư. Trước ngực tuyết trắng vú to đã ở liên tục không ngừng lăn lộn, hết sức tốt nhìn. Ân. A. Nha. A a. Con rất tuyệt. Di nương huyệt thật thoải mái. A a a. Thích Nghe Cầm mỉm cười nhìn Tề Phi, nàng là thật tâm yêu thích thiếu niên này. Cũng chỉ có hắn có thể cho nàng mang là như thế sung sướng tình yêu hưởng thụ. Mẹ. Ngươi mạnh khỏe nhanh. Cúc ta thật là lợi hại. Hí. Tề Phi gọi thẳng chịu không nổi, Thích Nghe Cầm lỗ thịt liên tục không ngừng hấp thụ hắn hạ thân. Động thịt của nàng huyệt động tốt giống như một cái động không đáy, đem hắn hạ thân toàn bộ hướng đến chỗ sâu nhất hút đi, thích là tất nhiên, nhưng điều này cũng thực đòi mạng, bởi vì tùy thời đều có bắn ra khả năng. Tề Phi đột nhiên vang lên phong giao, tạng phủ dời đi. Thuật, vội hỏi, Di Nương, ngươi. Ngươi cũng có khả năng lui âm nội mị cùng tạng phủ dời đi, sao? A. Ân. Như vậy tương đối thoải mái một điểm. A. Làm sao rồi? Con. Chịu không nổi sao? Thích Nghe Cầm gương mặt mãn chân nhìn hắn. Của ta tốt mẹ. Ngươi, ngươi kiềm chế một chút nha. Như vậy ta hội. Bắn ra. Hí. Tề Phi cắn răng ra sức lay động hạ thân, lần lượt đem côn thịt đâm vào Thích Nghe Cầm lỗ thịt chỗ sâu, lại một lần nữa cuối cùng thứ bị nàng môi mật thịt mềm bắn ngược trở về. Hai người tính khí ma sát, mang ra khỏi từng cổ dâm thủy, dâm đãng cực kỳ. Nha! Ta lần thứ nhất như vậy hoàn toàn cùng nam nhân ân ái, không có kinh nghiệm. Ân! Như vậy khá hơn chút nào không? Thích Nghe Cầm điều chỉnh chính mình lực độ. Có thể. Có thể. Tề Phi rõ ràng cảm giác được nàng lỗ thịt mút hút lực không mạnh như vậy rồi, bất quá vẫn đang như là một cái động không đáy, may mắn chính mình côn thịt cũng đủ to dài, có thể đến nàng lỗ thịt chỗ sâu nhất. Này đã rõ ràng xâm nhập nàng bụng bên trong, nhưng ở kia thần kỳ tạng phủ dời đi thuật phía dưới, thân thể hoàn toàn không bị thương hại. A. Con trai ngoan. Rất tuyệt. Dùng sức. A. Thích Nghe Cầm liên tục trên rỉ, ngọc nộn thân thể đã nổi lên nhiều điểm đổ mồ hôi. Nàng cực dương lực phối hợp Tề Phi địch làm. Tề Phi rõ ràng nhìn ra nàng ánh mắt vẻ thất vọng chi sắc, hắn không nghĩ nhìn thấy kết quả như thế, lập tức trong lòng đưa ngang một cái, vội hỏi, mẹ, ngươi tùy tiện, ta có thể. Ân. A. Thích Nghe Cầm nghe vậy, lại khôi phục mới vừa rồi ngoạn pháp, chủ động lấy âm đạo thịt mềm kẹp làm xâm nhập dị vật. Lập tức ánh mắt lại tràn ngập hoan hỷ chi sắc, đại lượng dâm thủy theo nàng huyệt động tiết ra. Tề Phi cắn chặt răng. Dùng sức trở xuống thể xung kích dưới người mỹ nhân lỗ thịt, đồng thời tính toán thông qua nói chuyện phiếm đến dời đi lực chú ý, mẹ. Ngươi thật sự là quá đẹp. Huyệt của ngươi rất thật là quá non. Kỳ thật theo thứ nhất mắt thấy gặp ngươi thời điểm. Ta liền nghĩ chơi ngươi. A. Hí. Thật sao? Thích Nghe Cầm tự nhiên cười nói, dùng tất đen chân đẹp quấn tại hắn eo lúc, càng thêm dùng sức kẹp chặt hắn, của ta tiểu trứng thối con. A. Thật là một tiểu sắc lang đâu. A a. Từ nay về sau. mẹ huyệt sẽ là của ngươi. Ân. A. À. Tề Phi vuốt ve thích nghe cầm tất đen chân đẹp, một bên liên tục rút ra đút vào, di nương. Gọi ngươi, mẹ, thời điểm. Ta cảm thấy tốt kích thích. Ta cũng hiểu được. Con. Đại dương vật con. A à, a. À. Mẹ thích ngươi đại dương vật. A. À. Thích ngươi làm như vậy ta. A a a. Giờ này khắc này, thích nghe cầm cũng là tình dục tràn ra, nói cái gì cũng dám nói. Giết chết di nương. Giết chết mẹ. Tề Phi hung hăng dùng côn thịt địch trước mắt mỹ nhân lỗ thịt. Hận không thể đem bên trong thịt mềm cũng làm lạng mới phát giác được đã nghiền. Nghe nói con trai ngoan yêu thích liếm chân. Đến liếm liếm mẹ tất chân a. Thích nghe cầm cười nâng lên tất đen chân đẹp, đem một đôi mềm mại tất đen ngọc chân đưa đến Tề Phi trước mặt. Hướng đến hắn trên mặt cùng trên miệng dán đi. A. Lập tức, một cổ nồng đậm chân hương vị đập thẳng vào mặt, Tề Phi quá sợ hãi, vừa ổn định tinh quang lập tức thất thủ, tình cấp bách phía dưới. Hắn liền vội vàng ôm lấy thích nghe cầm tất đen ngọc chân. Liều mạng ngửi, liếm, đồng thời đem lực khí toàn thân tập trung ở hạ thân côn thịt phía trên, lay động côn thịt xâm nhập đối phương lỗ thịt chỗ sâu, lấy siêu tốc độ nhanh hung hăng kéo ra đút vào hơn 10 thứ, một lần cuối cùng, ba. Một tiếng, toàn bộ hạ thân đều cơ hồ đụng vào thích nghe cầm huyệt động bên trong. Phản ứng lớn như vậy. A. À. Trời ạ. A a a a a. Cùng lúc đó, thích nghe cầm cũng bị Tề Phi này đỉnh đầu, đính đến cả người mềm yếu, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Siêu cường khoái cảm trào khắp cơ thể, từ đỉnh đầu đến ngón chân, không một chỗ không sảng khoái kích thích. Giờ này khắc này, Tề Phi chính ôm lấy thích nghe cầm tất đen chân đẹp, môi hôn lên nàng tất đen gan bàn chân phía trên, cả người dừng lại. Thật sâu cắm vào đối phương bên trong thân thể côn thịt bắn ra từng cổ tinh dịch. Cùng đối phương tiết ra âm tinh lăn lộn tại cùng một chỗ, một hồi lâu mới đình chỉ. Di nương, ngươi mạnh khỏe tao nha. Tề Phi đặt ở thích nghe cầm thân thể yêu kiều phía trên. Cầm tựa vào nàng vú to phía trên. Thích nghe cầm quyến rũ cười, của ta tao con thích không? Thích lắm. Mẹ. Tề Phi nói. Ngoan. Của ta thịt thịt. Thích nghe cầm ôm lấy Tề Phi, nhẹ nhàng vuốt ve hắn mông. Hai người hạ thân tính khí còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Bỗng nhiên, Tề Phi nhìn thấy thích nghe cầm hơi hơi mở ra miệng thơm, theo sau một cái tay ngọc duỗi đến, trong tay bóp một mảnh cắt thành lát cắt quả táo, nhét vào nàng trong miệng. Tề Phi giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc màu đen lụa mỏng quần áo cô gái tuyệt sắc ngồi ở mép giường. Đang tại một bên nhìn hai người. A. À, Tề Phi sợ tới mức cả người vừa run. Liền vội vàng đứng lên, rút ra côn thịt, che chính mình đại lão nhị. Làm gì, nhất kinh nhất xạ. Nói u nhược nâng lên một đầu tất đen chân đẹp, mềm mại ngọc chân thải ở trên giường. Một đôi mắt đẹp trừng mắt Tề Phi. Tề Phi vỗ lấy ngực nói, tam di nương. Ngươi, ngươi chừng nào thì đến. Cũng không nói một tiếng. Giống như quỷ ảnh tử. Làm ta sợ muốn chết. Nói u nhược lạnh lùng địa đạo. Nhìn ngươi kêu, mẹ, kêu như vậy nghiêm túc. Không nhẫn tâm quấy rầy ngươi, làm sao vậy? Cùng mẹ tân ái cảm giác như thế nào đây? Ta cảm giác có chút kinh dị. Tề Phi nhìn chính mình đại lão nhị, đều yểu xìu. Nói u nhược hé miệng cười, nói, ban di nương cởi quần áo. Nha! Tề Phi khéo léo đi lên trước giúp nàng đem trên người quần áo từng món một cởi bỏ. Treo tại đầu giường. Nói u nhược xoay người trên giường, ép đang ở thích nghe cầm nở nang trên ngọc thể, đem kia màu mỡ mượt mà tất đen cặp mông hướng về Tề Phi, hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân hôn lấy đối phương miệng nhỏ, trực tiếp đem một bên Tề Phi không thấy. Tề Phi ngồi ở đây hai cái đại mỹ nhân cặp mông bên cạnh, hai tay tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, rất nhanh côn thịt lại khôi phục bị choáng, triều nghiêng phía trên ngạo nghễ vểnh lên, vừa to vừa dài, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Nói u nhược quay đầu lại nói, đem của ta quần tất xé mở. Nói xong lại cùng thích nghe cầm hôn tại cùng một chỗ. Nga. Tề Phi theo lời bắt tay đưa đến bộ phận sinh dục của nàng đúng quần vị trí, một tay mơn trớn nàng quần tất hạ bộ. Bộ phận sinh dục vị trí lập tức quần tất vỡ ra, khắp hạ thân đều lõa lộ ra, đã ướt rồi một mảng lớn. Nói u nhược hạ thân bộ phận sinh dục lập tức cùng thích nghe cầm bộ phận sinh dục lỗ thịt dán tại cùng một chỗ. Nhưng kỳ thật dán tại cùng một chỗ mảng lớn diện tích đều là bụng vị trí, môi mật mật huyệt bộ vị hướng đến Tề Phi Phương hướng lộ ra đến, một mảnh phấn nộn, thịt phình phình, tầng tầng lớp lớp mềm mại thịt mềm, nói không ra mê người. Tề Phi ghé vào hai cái này tuyệt sắc mỹ nhân tất đen cặp mông mặt sau, tại phía trên không ngừng vuốt ve vân vê, hôn môi, theo sau đem đầu tìm được bộ phận sinh dục của các nàng mật huyệt phía trước, dùng tay sờ sờ, lè lưỡi liếm liếm. Phát hiện sớm ẩm ướt trượt một mảnh, vì thế ngẩng đầu, ngồi xổm tại hai người cặp mông mặt sau, nâng lấy cương lên thịt heo côn, hướng đến nói u nhược kia ướt ác phấn nộn động thịt bên trong cắm tới. A. À. Nói u nhược ngẩng đầu, phóng túng kêu một tiếng. Theo sau lại ôm lấy thích nghe cầm hôn xuống. Tề Phi vuốt ve nói u nhược tất đen cặp mông, đồng thời bắt đầu lay động hạ thân, đem côn thịt lần lượt xâm nhập nàng kia non mềm nhiều thịt lỗ thịt chỗ sâu, hưởng thụ kia tiêu hồn thực cốt siêu cường khoái cảm. Hai đại mỹ nhân thân thể tại Tề Phi vận động một chút, cũng đang không ngừng lắc lư, trên giường tấm ván gỗ đều vang lên rồi két. Âm thanh. A. À. Nói u nhược âm thanh từ phía trước truyền đến, Phi Nhi, nhận nhiều như vậy, mẹ, nếu ngươi mẹ ruột hỏi. Ngươi trả lời thế nào nha? A. À. Ta đã nói, liền nói là tại cấp mẹ tìm tỉ muội. Ha ha. Còn rất thông minh. A. À. Dùng sức. A. À. Làm chúng nương nương nhìn nhìn bản lĩnh của ngươi. A. À. A à, a à, a. À. Nói u nhược tiếng rên rỉ dần dần dồn dập lên. Tam di nương. Ngươi. A. À. Nhẹ chút hút ta. Hí. Tề Phi cảm thấy nói u nhược tiểu huyệt động thịt cũng như vừa rồi thích nghe cầm giống như, đang dùng lực kẹp làm, múc lấy hắn côn thịt. Đây chính là thiên tần mật tuyết, khi lực đạo căn bản cũng không là cái khác danh khí có thể so sánh. A. À, đại dương vật con. A à, a. À, chơi mụ mụ ép ép. Mau. Dùng sức. A. À, mẹ huyệt dâm chờ ngươi cắm vào xuyên. A. À, a à, a à, a. À. Nói u nhược tiếng kêu dâm dãn liên tục vang lên, dâm đãng cực kỳ. Tề Phi dùng sức lay động chỉ chốc lát. Rất nhanh liền cảm thấy nàng lỗ thịt chỗ sâu lửa nóng vô cùng, bắt đầu cấp tốc co lại, hắn liền vội vàng dừng lại, lúc này mới tránh khỏi bắn ra lúng túng khó xử. A. À. Ân. Bỗng bỗng. A. À. Đắm chìm trong cao trào phía dưới nói u nhược thở gấp không thôi. Phấn lưng đổ mồ hôi nhiều điểm. Tề Phi rút ra côn thịt, dùng tay nâng lên phía dưới thích nghe cầm tất đen cặp mông, sau đó đem côn thịt hướng đến nàng động thịt cắm đi vào. Tiếp tục điệt. Ân. A. À. Thích nghe cầm hỗn hển thở gấp nhìn Tề Phi. Một đôi tay ngọc tại nói u nhược phấn lưng vuốt ve, các nàng tỉ muội sớm chơi đùa không biết bao nhiêu lần, có không gì sánh kịp ăn ý, hai người vú to chen ép tại cùng một chỗ, đều bị đè ép rồi, tạo thành bốn tờ tuyết trắng thịt heo bánh trọng điệp kỳ lạ hình ảnh. Tề Phi liên tục không ngừng quất cắm, tại thích nghe cầm lại lần nữa thời điểm cao trào, mình cũng lại lần nữa nhịn không được. Liền vội vàng tăng tốc ra vào, di nương. Ta muốn bắn. Nói u nhược âm thanh vang lên, tao con, kêu mẹ. Mẹ. Tốt mẹ. Huyệt dâm mẹ. Nha. Tề Phi mạnh mẽ dừng lại, đem thịt heo côn gắt gao chống đỡ tại thích nghe cầm lỗ thịt chỗ sâu, sau đó tận tình phóng ra. Sau khi bắn xong, Tề Phi gương mặt sung sướng đặt ở nói u nhược phấn lưng. Đem hai cái mỹ nhân đè ở dưới người, vuốt ve ngọc thể của các nàng, nói không ra đắc ý. Lúc này nói u nhược bỗng nhiên nói, đúng rồi, Phi Nhi, ta chợt nhớ tới đến, mẹ ngươi để ta thông tri ngươi, muốn ngươi tại một chiếc trà thời gian nội đuổi tới ngoại cung. Bằng không liền đánh ngươi mông. À, di nương, ngươi như thế nào không nói sớm nha? Ta đã quên nha, ai cho ngươi biến thành ta thoải mái như vậy? Một lần nữa. Tha cho ta đi. Ta. À. Tề Phi nắm lên quần áo, một bên mặc quần áo một bên xuống giường. Trong nháy mắt ở giữa thân ảnh liền biến mất ở tại ngoài cửa. Chương 274, trăng rằm bách hoa cốc bên trong, bạch tuyết trắng xóa. Đây là đám người ẩn cư sau đó, tại bách hoa cốc nội quá thứ nhất mùa đông. Tuy rằng tất cả mọi người nội công thâm hậu. Hàng thử bất xâm, Nhưng vì cấp nơi này gia tăng một điểm ấm áp, mấy ngày nay mỗi trời tối, đều có nhân thành quần kết đội tại vườn trái cây bên trong, trên cỏ các nơi tiến hành lộ thiên nướng, nhậu nhẹt, hưởng thụ cốc nội cuộc sống tốt đẹp. Nhất là buổi tối, mỗi trời tối cốc nội đều có đống lửa thăng lên, bằng thêm một chút độ ấm. Vườn trái cây, Tề Phi Hòa Phong gặp Tình Thất Nữ chính đỡ lấy đống lửa, nướng một cái nhỏ lợn rừng. Di, có ánh trăng. Tề Phi ngẩng đầu. Nhìn lên không trung. Sáng tỏ ánh trăng rơi tại sơn cốc bên trong, không thể tưởng được tại dạng này thời tiết còn có như thế sáng ngời trăng tàn. Nhàn nhạt mùi thịt vị bốn phía, màu vàng sáng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngẫu nhiên tia lửa vẫy ra. Truyền ra đùng nổ vang. A. Nhẹ chút. Hảo tỷ tỷ của ta. Tề Phi tê một tiếng, trục một cái hạ thân. Hắn xuyên chính là màu xanh trường bào hạ đương là chân không, một đầu to dài thịt heo côn triều nghiêng phía trên đứng thẳng. Phát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, một đôi mặt lấy phấn màu trắng tất chân chân đẹp dựa vào tại chân của hắn phía trên, hai cái mềm mại tất chân ngọc chân kẹp lấy hắn côn thịt, liên tục không ngừng ma sát, mang đến từng trận tuyệt vời khoái cảm. Phong gặp Tình đem tất chân ngọc chân chân tâm đặt ở Tề Phi quy đầu phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng xoay tròn ma sát, nhìn hắn gương mặt hưởng thụ biểu cảm, cười nói, ta hôm nay không rửa chân nha. Tề Phi nhún nhún bả vai, đừng lo. Tỷ tỷ chân vĩnh viễn đều là hương. Nha. Còn rất có thể nói nha. Một bên Lãnh Thư Tuyết đem chính mình tơ trắng ngọc chân duỗi đến, tại Tề Phi khuôn mặt ma sát vài cái. Tề Phi tại nàng tơ trắng trên chân ngọc hôn một chút. Nói, Thư Tuyết chân nhi cũng là hương. Lãnh Thư Tuyết dùng tơ trắng ngọc chân ngón chân tại bờ môi của hắn phía trên ma sát, Tề Phi trương miệng ngậm chặt ngón chân của nàng, nhẹ nhàng mút hút, hút lấy, chậm rãi đã đem nàng hơn phân nửa chỉ ngọc chân đều ngậm vào. Tả Mị Hồng trợn tròn mắt đẹp nói, miệng của hắn cư nhiên có thể trương lớn như vậy, háo sắc nha. Tề Phi ngậm Lãnh Thư Tuyết tơ trắng ngọc chân liên tục không ngừng mút hút, hút Lãnh Thư Tuyết thân thể yêu kiều run rẩy, liền vội vàng đem ngọc chân thu hồi. Tề Phi phun ra trong miệng ngọc chân, đắc ý cười. Hoa, thơm quá. Diệu Mưa hít vào một hơi, quả nhiên thịt mùi thơm khắp nơi. Mau chín sao? Tề Phi nói. Ngươi thử xem có thể cắn được động sao? Ta nhìn nhìn. Tề Phi dùng đao mổ xuống một miếng nhỏ thịt heo. Ngoại tiêu trong mềm. Sư huynh. Lý Ngọc Giao ghé vào Tề Phi lưng phía trên, nũng nịu kêu to nói. Đến, ta sư muội ăn trước. Sư huynh cho ngươi thổi một chút. Tề Phi thổi thịt heo thượng nhiệt khí, sau đó đưa đến Lý Ngọc Giao bờ môi. Sư huynh thật tốt. Hoa, thơm quá. Lý Ngọc Giao cắn một cái, nhai kỹ nuốt chậm, chín, đại gia cũng nếm thử. Đám người nghe vậy, nhao nhao cắt thịt thưởng thức, quả nhiên mỹ vị. Ân, ăn ngon. Tề Phi đắc ý nói, như thế nào, hay là ta Tề đại hiệp tay nghề được rồi. Thiếu thổi phồng, đây là đại gia cùng một chỗ nướng được không? Nhưng là hương liệu là ta Tề đại hiệp phóng. Sư huynh, ta còn muốn. Đến, sư muội, khối này cho ngươi. Tề Phi đem thịt heo đút tới Lý Ngọc Giao miệng bên trong. Sư huynh. Lý Ngọc Giao sau khi ăn xong, tại Tề Phi khuôn mặt hôn một cái. Tề Phi chỉ cảm thấy Lý Ngọc Giao thân thể yêu kiều một mảnh lửa nóng, hắn nói, sư muội, việc ngứa không ngứa, muốn hay không sư huynh cho ngươi chỉ giải ngứa? Không muốn. Đến, sư huynh cho ngươi chỉ giải ngứa. Tề Phi xoay người, một tay lấy Lý Ngọc Giao ôm lấy, thuận thế đem nàng ép tại mặt cỏ phía trên, tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên không được hôn môi. A. Rất ngứa. Lý Ngọc Giao phát ra một trận nũng nịu kêu to. Mang theo như chuông bạc tiếng cười. Tề Phi đem thịt heo côn chống đỡ tại bộ phận sinh dục của nàng khe thịt, cô gái nhỏ hạ thân quần áo rộng mở, phan quần tất chặn Tề Phi quy đầu, đương Tề Phi quy đầu chính là thoáng dùng sức. Nàng kia quần tất hạ bộ liền phá khai rồi một cái hố, quần tất hạ bộ tùy theo không ngừng vỡ ra, khắp hạ thân đều lõa lộ ra. Xì một tiếng. Tề Phi côn thịt liền cắm vào Lý Ngọc Giao động thịt bên trong một mảnh ẩm ướt. Dính dính, ẩm ướt trượt mà non mềm, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. A. Lý Ngọc Giao ôm lấy trên người Tề Phi, thân thể tùy theo hắn quất cắm động tác mà đến hồi lay động. Tề Phi một bên lay động hạ thân điệp mỹ thiếu nữ, một bên dọn ra tay đến cắt xuống thịt nướng, chính mình một khối, cấp Lý Ngọc Giao một khối. Hai người một bên ngoạn vừa ăn, đương thật biết hưởng thụ cuộc sống. Còn lại vài cái mỹ thiếu nữ ngồi ở một bên, trò chuyện, thưởng thức lấy mỹ vị thịt nướng. Tả Mị Hồng tại một bên nhìn Tề Phi điệp huyệt, trêu chọc nói, Tề Đại Hiệp, ngươi không liếm chân sao? Tề Phi nói, ta Tề Đại Hiệp yêu thích nhất chính là điệp huyệt, sau đó mới là liếm chân. Nha! Sư muội, ngươi mạnh khỏe nhanh. Tả Mị Hồng cải chính nói. Không đúng, không đúng. Ngươi Tề Đại Hiệp yêu thích nhất chính là liếm chân, sau đó là liếm ép, mới là cuối cùng điệp huyệt. Nói loạn, làm sao có khả năng? Tề Phi tuy rằng quất cắm động tác biên độ không lớn, nhưng côn thịt nhưng ở rất nhanh khuấy làm Lý Ngọc Giao lỗ thịt. Quậy đến nàng cả người run rẩy, không ngừng rên rỉ. Như thế nào không có khả năng? Tả Mị Hồng đứng dậy đi đến trước người hắn, vượt qua Lý Ngọc Giao thân thể, đem hạ thân mật huyệt hướng về Tề Phi khuôn mặt. A, à, này! Mị Hồng, ngươi! Nga! Tề Phi theo bản năng liền hôn lên, bên trái Mị Hồng hạ thân mật huyệt hôn liên tục không ngừng, tuy rằng cách một tầng mỏng manh quần tất, lại cũng có loại vừa đúng kỳ diệu trải nghiệm cảm giác. Ta nói không sai chứ? A, à, tiểu huyệt ăn ngon không? Nha! Ngươi cư nhiên vương đầu lưỡi! A, à, Tả Mị Hồng ôm lấy Tề Phi đầu, nhìn không được rên rỉ thành tiếng. A, à, chim chíp! Tề Phi ôm lấy Tả Mị Hồng mềm mại mông tròn, liếm trong chốc lát, chỉ thấy Tả Mị Hồng lui ra đến, như trước ngồi ở một bên nhìn hắn điệp huyệt. Phong gặp tình cắt một khối móng giò thịt, đưa đến Tề Phi trước mặt, Tề Phi há mồm ăn, nói, đa tạ tỷ tỷ. Phong gặp tình đưa ra tất chân đẹp, dùng ngọc chân tại bộ ngực hắn qua lại ma sát, trong miệng nói, Tề Đại Hiệp. Ngươi một ngày này thiên đều không thấy bóng dáng, đỉnh bận rộn à. Tề Phi nói, không có nha, ta một mực tại sơn cốc bên trong. Nha! Hí! Vương Uyển Như liếc hắn liếc nhìn một cái, bóp lấy ngón tay nói, ngày đầu tiên, ngươi và Ngũ Tiên giáo đệ tử tại ngoài cốc rừng đào làm loạn. Ngày hôm sau, ngươi và Thính Vũ lâu đệ tử tại dưới thác nước làm loạn. Ngày thứ ba, ngươi và Bách Hoa cung đệ tử tại vườn trái cây bên trong làm loạn. Ngày thứ tư, ngươi và Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân tại Tiểu Khê bên trong làm loạn. Ngày thứ tư, ngươi cùng ta sư phụ, Hồng Liên tiền bối, làm âm tiền bối, tại tỉnh thất bên trong làm loạn. Ngày thứ năm, ngươi và Cố Nữ Hiệp, Lê Nữ Hiệp các nàng tại nội cung đình viện làm loạn. Ngày thứ sáu, ngươi và vòng ngón tay mềm mại A Di, Diêu Nữ Hiệp các nàng tại nội cung lầu các làm loạn. Ngày thứ bảy, ngươi và Phượng Hoàng, Tư Tư tại trên núi làm loạn. Ngươi cho rằng này hơn một tháng đến nay ngươi làm việc này chúng ta cũng không biết sao. Ngươi này sắp xếp thời gian được đỉnh mãn nha. Phỏng chừng một năm xuống ngươi đều không có một ngày thời gian là nhàn rỗi a. Có sao? Ta không như thế nào nhớ rõ. Các ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Ta cùng các nàng chính là tại nghiên cứu võ học mà thôi. Tề Phi thề thốt phủ nhận. Nghiên cứu ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cái này không tuân thủ nữ tắc nam nhân, đừng nghĩ tới chúng ta gả cho ngươi. Đúng đấy, chính là, hừ. Ai nha, chuyện gì cũng từ từ, trăm vạn đừng đưa chân. Sư huynh, ta sắp ra rồi. Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nũng nịu kêu to lên, Tề Phi liền vội vàng gia tốc lay động, lần lượt đem thịt heo côn toàn lực xâm nhập nàng nộn huyệt chỗ sâu, va chạm hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa. Chỉ chốc lát sau đã đem nàng đưa lên cao trào. Sư huynh, đã dậy rồi. Một lát ôn tồn sau đó. Lý Ngọc Giao vỗ vỗ trên người Tề Phi. Tề Phi rút ra ướt đẫm côn thịt, đứng dậy lúc, áo bào rơi xuống, đem hắn côn thịt che lại. Ta còn không có bắn đâu. Tề Phi thầm nói. Gặp mấy cái này mỹ thiếu nữ thấu tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chính mình như thế nào cũng chen miệng vào không lọt. Lập tức liền cắt lấy mấy khối heo quay thịt, nói, ta đi cho ta nương cùng dì cả đưa đi. Diệu Mưa lập tức nói, Tề Đại Hiệp, ngươi lại muốn đi làm loạn sao? Không có sự tình. Các ngươi không muốn đoán. Tề Phi cầm lấy thịt nướng, rời đi vườn trái cây, triều nội cung đi đến. Nội cung thác nước tiếng thanh âm không lớn, nhất là mùa đông, thác nước thủy rất nhỏ, xa xa rơi xuống, hình thành một đầu thon dài bạch phóng túng. Hết sức cốt nhìn. Đảo giữa hồ lầu cắt phía trên, Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư đang tại trúng gió, ngắm trăng, thưởng thức món điểm tâm ngọt. Hai người đều mặc hơi mờ lăng la váy dài, Phong Giao mắt phượng hàm quang, nhìn lên trời cao, màu tím nhạt quần áo phía dưới bộ ngực cao cao đứng vững. Dọc theo thân thể đường cong đi xuống, là màu mỡ mông tròn, một đôi tất đen chân ngọc theo bên trong quần lụa mỏng đưa ra đến, tất đen ngọc chân tựa vào một bên vòng bảo hộ phía trên. Phong Vọng Thư là người mặc quần áo màu trắng tuyết phượng quần lụa mỏng. Hơi mờ quần lụa mỏng phía dưới là lung linh bay bổng ngọc thể, như ẩn như hiện bộ ngực sữa cùng cặp mông hiện ra hết trắng nõn, màu mỡ, một đôi tơ trắng chân đẹp cũng dựa vào tại lan can phía trên, gió lạnh từng trận, gợi lên hai cái tuyệt thế vưu vật quần áo. Sương mai hoa quỳnh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cắt mặt. Cửu vạn dặm trời cao, ngự phong làm ảnh, người nào cùng. Giao cung nghèo khổ, không như thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ. Phong Vọng Thư nhẹ giọng ngâm sướng nói. Nương, gì cả. Ta đến Á. Lúc này Tề Phi thả người nhảy thượng lầu cát, còn mang đến một cổ nhàn nhạt mùi thịt vị. Cái gì vậy, thơm như vậy? Phong Giao nhìn. Là heo quay thịt, là xế chiều hôm nay ta tại hậu sơn trảo, hắc hắc. Tề Phi đem thịt nướng đưa. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư cắt lấy một khối, thưởng thức một phen, quả nhiên mỹ vị. Phong Vọng Thư cười nhạt nói, Phi Nhi, ngươi có lòng. Đây là ta hiếu kính cấp nương cùng gì cả. Tề Phi nói. Phong Giao nói, ngươi có rảnh có thể nhiều giáo giáo đại gia luyện công. Không muốn cả ngày chạy tới chạy lui, liền nhân ảnh tìm khắp không được. Ta biết rồi, nương. Tề Phi nói, vừa nhìn về phía Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư tất chân ngọc chân, nương, gì cả, ta tới giúp các ngươi ấm áp chân a. A. Phong Giao gật gật đầu. Phong Vọng Thư cũng là từ chối cho ý kiến. Tề Phi ngồi ở vòng bảo hộ bên cạnh, hai tay nâng Phong Giao tất đen ngọc chân, tinh tế thưởng thức một phen, sau đó mới cầm chặt, giúp nàng ấn nhu lên. Phong Giao ngọc chân mềm mại tế trượt. Ôn nhuận non mềm, một chút cũng không có lạnh cảm giác, hơn nữa tại tất chân bao bọc phía dưới, càng lộ vẻ xúc cảm mỹ diệu, làm người ta yêu thích không buông tay. Ấn nhu chỉ chốc lát, Tề Phi đem Phong Giao một đôi ngọc chân đặt ở chính mình trong lòng. Sau đó lại đem Phong Vọng Thư tơ trắng ngọc chân cầm chặt. Ân. Phong Vọng Thư thân thể yêu kiều hơi hơi run run, ngọc chân cuộn mình và thư giãn, giống như bạch ngọc ngón chân hơi hơi tách ra lại kẹp chặt, nhìn bộ dạng thập phần mẫn cảm. Tề Phi nắm lấy Phong Vọng Thư tơ trắng ngọc chân vuốt ve lấy, một bên vuốt ve vân vê một bên quan sát nàng biểu cảm biến hóa. Chỉ thấy Phong Vọng Thư hơi hơi híp lấy mắt, chính là ngửa đầu nhìn lên trời thượng minh nguyệt, ngẫu nhiên hòa Phong Giao tán gẫu thượng hai câu. Cũng không đối với Tề Phi hành vi quá nhiều chú ý. Tề Phi thấy thế, liền buông tay chân ra, theo ấn nhu đến vuốt ve, liên tục không ngừng thưởng thức, thành kính cuối cùng nâng lên Phong Vọng Thư tơ trắng ngọc chân, phóng tại mặt phía trên trải nghiệm kia ti trượt. Non mềm xúc cảm, ngửi phía trên mỹ diệu chân hương vị. Thơm không? Phong Vọng Thư âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hương. A, Di Nương. Tề Phi dọa nhảy dựng, thấy Giáo Vọng Thư biểu cảm lạnh nhạt, cũng không có ý nổi giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Di Nương, ngươi chân thơm quá. Ta rất muốn liếm nàng. Phong Vọng Thư mỉm cười, dùng chính mình tơ trắng ngọc chân, tại Tề Phi khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát. Tề Phi lập tức gương mặt mê say, lĩnh hội kia ti trượt mỹ diệu xúc cảm. Đương Phong Vọng Thư tơ trắng ngọc chân ma sát quá Tề Phi môi thời điểm. Tề Phi lập tức lè lưỡi đi liếm, Phong Vọng Thư nhìn hắn say mê bộ dạng, chỉ cảm thấy thập phần thú vị, tùy ý hắn ngậm ngón chân của mình mút hút. Tề Phi từng chút một liếm lấy trước mắt tơ trắng ngọc chân, kia mềm mại ôm nhuận nộn trượt ngọc chân là như thế mỹ vị. Mượt mà trong suốt ngón chân, tuyết trắng mu bàn chân, phấn nộn chân tâm. Nhất là mỗi lần liếm Phong Vọng Thư gan bàn chân thời điểm Tề Phi đều có thể cảm thấy nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, hiển nhiên nàng chân tâm thực mẫn cảm. Chỉ chốc lát sau, Phong Vọng Thư hai cái tơ trắng ngọc chân liền đều dính lên hết phi nước miếng. Chim chíp. Tề Phi múc lấy Phong Vọng Thư ngón chân, hút được mùi ngon. Lúc này Phong Vọng Thư đem ngọc chân rút về, hơi hơi có chút thở gấp. Mắt đẹp mê ly nhìn Tề Phi. Tề Phi vuốt ve nàng kia đôi thon dài tơ trắng chân đẹp, thưởng thức nàng tuyệt mỹ quyến rũ khuôn mặt, khó có thể ức chế xúc động từ bụng thăng lên, bị choáng thịt heo côn đội lên Phong Dao tất đen trên chân ngọc. Phong Dao thu hồi ngọc chân, nói, con, buổi tối trời giá rét, chúng ta trở về nhà tử đi. Ân. Tề Phi nói, để ta đến ôm nương cùng di nương đi vào. Phong Vọng Thư cười nói, chúng ta có hai người, ngươi tính toán như thế nào ôm? Tề Phi nói, nhìn ta đấy. Nói, hắn ngồi xổm xuống đến, làm Phong Dao cưỡi ở trên cổ mình, sau đó lại từ trước người đem Phong Vọng Thư ôm lấy, vững vàng đứng dậy sau đó, triều phòng ở đi vào trong đi. Theo lầu các đi vào các nàng nghỉ ngơi phòng ngủ bên trong rất gần. Nhưng Tề Phi lại cố ý chầm chập đi. Lúc này Phong Dao kỵ tại cổ của hắn phía trên, hai đầu tất đen chân đẹp treo tại trước ngực hắn, hạ thân bộ phận sinh dục dán vào hắn gáy, mềm mại nộn trượt, phát tán ra triều nóng khí tức. Phong Vọng Thư ngọc thể bị hắn ôm ở trước người, một đôi tơ trắng chân đẹp vờn quanh tại hắn eo lúc, hai chân tại hắn mông sau giao nhau, hai người hạ thân dĩ nhiên chạm đến tại cùng một chỗ, đi lại ở giữa, sinh ra lẫn nhau ma sát. Không bao lâu, ba người liền tiến vào phòng ngủ. Trong phòng quả nhiên sau bên ngoài ôn hòa, một cổ ấm áp khí tức đập thẳng vào mặt. Nguyệt động trên giường, ga trải giường phô khai, màn lưới rủ xuống, không khí cảm mười chân. Tề Phi trước sau đem Phong Dao hòa Phong Vọng Thư phóng ở trên giường. Nhìn nằm tại trên giường hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, Tề Phi tâm đều tô. Hắn xoa tay địa đạo, nương, gì cả, ta tới giúp các ngươi cởi quần áo. Nói liền đưa ra bàn tay heo ăn mặn, đem các nàng trên người quần áo từng món một cởi xuống. Không bao lâu, hai cái tuyệt thế vưu vật tuyết trắng thân thể liền hoàn toàn bại lộ ở tại Tề Phi trước mắt. Hoa! Tề Phi một trận ngốc vọng, quả thực xem thế là đủ rồi. Bất luận là Phong Dao vẫn là Phong Vọng Thư, đều là thế gian quan trọng mỹ nhân. Chân chính tuyệt thế vưu vật, trời sinh mỹ cốt, bất luận là dung nhan, dáng người, làn da, khí chất vẫn là cái gì khác, thân thể bất kỳ cái gì một chỗ đều tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào lâm vào khuynh đảo. Phong Dao nằm tại trên giường, hơi hơi có chút thở gấp. Phong Vọng Thư tắc nằm nghiêng tại một bên, cười mà không cười nhìn Tề Phi. Tề Phi đem chính mình áo bào ném tại một bên, không kịp chờ đợi lên giường, nằm ở hai người ở giữa. Mỗi tay ôm người, nói, mẹ, di nương, ta cùng một chỗ đi ngủ. Nga! Chính là đi ngủ. Phong Vọng Thư cười nói. Tề Phi nghiêng người ôm lấy Phong Vọng Thư, nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, nói, còn có địch huyệt. Phong Vọng Thư khẽ cười nói, ngươi như vậy cùng di nương làm loạn. Tình nhi các nàng biết không? Ân. Tề Phi biểu môi nói, các nàng. Đừng nói nữa, các nàng cũng không muốn gả cho ta đâu. Phong Vọng Thư cười nói, vậy ngươi có thể phải nỗ lực một chút lâu. Ta mặc kệ, ta muốn thao di nương. Chẳng sợ sư muội các nàng phớt lời ta. Ta cũng muốn thao di nương. Tề Phi ánh mắt lửa nóng, không kịp chờ đợi ôm lấy Phong Vọng Thư, tại nàng gương mặt xinh đẹp một trận hôn môi. Ân. Ba. Phong Vọng Thư hôn trả lại hắn, hai người ở trên giường quay cuồng, hôn môi, vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, Phong Vọng Thư liền hổn hển thở gấp, gương mặt ửng hồng. Tề Phi dọc theo Phong Vọng Thư cổ hướng xuống hôn môi. Rất nhanh liền đi tới phía trước ngực của nàng, nhìn trước mắt tuyết trắng vú to, hắn mạnh mẽ một ngụm ngậm một cái. Từng ngụm mút hút, phát ra chim chíp mút hút tiếng. Phong Vọng Thư ga, nũng nịu kêu to một tiếng, ôm lấy Tề Phi đầu, nhìn hắn bú sữa mẹ bộ dạng, mình cũng cảm thấy cả người tê dại, khoái cảm liên tục, trào khắp cơ thể. A, à, thật là mềm thật mềm. Tề Phi buông ra miệng. Lại đi liếm Phong Vọng Thư một con khác tuyết nộn vú to, kia no đủ viên thịt, cho dù là nằm ở nằm thẳng tư thế, vẫn đang cao cao đứng vững, lại lớn vừa tròn, hương sữa vị đầy tràn gắn bó ở giữa. Hút một tiếng, Phong Vọng Thư nộn màu hồng đầu vú theo Tề Phi trong miệng trượt ra, Tề Phi không chút nào ngừng hướng xuống hôn môi, liếm láp, đầu lưỡi không ngừng lướt qua Phong Vọng Thư tuyết trắng ngọc thể, cuối cùng đi đến nàng kia bọc lấy tơ trắng quần tất cặp mông cùng bộ phận sinh dục vị trí. Nhìn trước mắt màu mỡ cặp mông, còn có kia hòa phong bên trong giao hạ thân giống nhau mỹ diệu rộng thùng thình tam giác khu vực, Tề Phi cơ hồ muốn ngạt thở. Hắn nâng Phong Vọng Thư tơ trắng cặp mông, vừa sờ vừa bóp, sau đó cúi đầu. Cách nàng tơ trắng quần tất, hôn môi kia thật cao nâng lên màu mỡ đồi thịt. Phong Vọng Thư hạ thân bộ phận sinh dục đã ướt rồi một mảng lớn, dâm thủy theo quần tất hạ bộ thẩm thấu đi ra, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng màu mỡ nhiều chất lỏng môi mật lỗ thịt. Tề Phi tại phía trên liếm láp vài vòng, theo sau xé mở quần tất, hạ bộ vỡ ra trưởng khâu, Phong Vọng Thư khắp phía dưới thể bộ phận sinh dục lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. A, không, không thể nào. Tề Phi sợ ngây người, chỉ thấy Phong Vọng Thư môi mật thịt mềm tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ hòa phong giao giống nhau như đúc, cũng là như vậy màu mỡ nhiều thịt, cũng là như vậy phấn nộn trơn bóng, cũng là như vậy có được 9 tầng mép thịt, ở giữa khe thịt một mảnh tươi mới hồng phấn, hẹp dài vô cùng, tiểu huyệt của nàng cái khe so bình thường nữ nhân dài quá gấp đôi có thừa. Và gắt gao kẹp chặt, tựa như một đường, nhưng ít ra hơi vừa chia tay nàng khe thịt, liền có thể nhìn thấy bên trong đỏ tươi thịt mềm, còn có kia tầng tầng lớp lớp màu mỡ nội môi mật. Tự nhiên cũng là trên đời hiếm thấy, 9 tầng mật tuyết. Phong Vọng Thư ngón ngọc nhẹ nhàng xẹt qua chính mình đại môi mật, nhìn Tề Phi một trừng miệng ngốc bộ dạng, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Tề Phi mạnh mẽ nhào đến, ngậm nàng môi mật thịt mềm điên cuồng mà liếm, mút hút, phát ra liên tiếp chim chíp tiếng vang. Phong Vọng Thư ta, trên rỉ một tiếng, eo thon hơi hơi cong lên, trước ngực vú to hơi hơi run rẩy, nàng hai tay ấn Tề Phi đầu. Hạ thân lỗ thịt toàn bộ dán sát tại Tề Phi khuôn mặt, trọng thùng thình bộ phận sinh dục thịt mềm đem hắn khuôn mặt hoàn toàn bao trùm đi vào. Tề Phi ghé vào Phong Vọng Thư trong quần, điên cuồng mà liếm láp nàng màu mỡ lỗ thịt, chim chíp, mút hút âm thanh không ngừng vang lên, dâm đãng khí tức mọi nơi tràn ngập, chỉ thấy hắn bộ mặt hòa Phong Vọng Thư lỗ thịt dán sát tại cùng một chỗ. Không ngừng ma sát, đại lượng dâm thủy theo phía trên lưu lại, thời kỳ cùng với Phong Vọng Thư ta a a tiếng trên rỉ. Phi Nhi, đầu lưỡi của ngươi như thế nào dài như vậy? A. A. Đều đụng tới hoa tâm của ta. A a. Đừng khuấy. A. Chỉ chốc lát sau, Phong Vọng Thư ngay tại một trận giật giật trung cao trào. Tề Phi chậm rãi ngẩng đầu, đầy mặt đều là dâm thủy, lúc này Phong Vọng Thư môi mật thịt mềm đang tại rất nhanh khép lại, phấn nộn khe thịt lại thành hẹp dài nhất tuyến thiên. Đầy đặn ngoại âm lại đã chảy đầy dâm thủy, ẩm ướt nút nít một mảnh. Đến, tiến đến. Phong Vọng Thư nhìn Tề Phi phát ngốc bộ dạng, nhéo nhéo hắn gò má. Tề Phi lại là kích động lại là mong chờ lại là lo lắng không yên, sợ chính mình không nghĩ qua là chớp mắt bắn ra. Vậy quá mất mặt. Tuy rằng hắn Tề Đại Hiệp đã tu thành thoát phá thân thể, chẳng sợ hóa thành huyết nhục chi khu trạng thái thời điểm, thể chất cũng xa không phải trước kia so với. Không biết cường to được bao nhiêu lần, nhưng này dù sao cũng là thiên tầng mật tuyết. Là tuyệt thế vưu vật, là trời sinh mỹ cốt. Cho dù là hắn Tề Đại Hiệp, tại bình thường trạng thái phía dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đương nhiên hắn cũng có thể thi triển võ công, vận dụng nội lực, cải biến thân thể, nhưng thì phải là ăn gian. Hơn nữa tại dưới loại tình huống đó, trải nghiệm cảm cũng không bằng bình thường trạng thái. Bởi vậy Tề Phi rất ít vận dụng, trừ phi là đang cùng Ngũ Tiên giáo đệ tử, Thính Vũ lâu đệ tử cùng với Bách Hoa cung đệ tử đại chiến thời điểm các nàng nhân số đông đúc. Chính mình thế đơn lực bạc, bất chấp rất nhiều, cũng chỉ có thể ăn gian. Tề Phi điều chỉnh tư thế cơ thể, nửa người trên nghiêng về trước, đem côn thịt chống đỡ tại Phong Vọng Thư lỗ thịt cửa vào, quy đầu lập tức dính đầy dâm thủy. Phong Vọng Thư thấy thế, liền nói, Phi Nhi, ngươi bình thường cùng các nàng ân ái thời điểm không phải là rất lợi hại sao? Như thế nào đến lúc này chậm quá? Tề Phi đỏ mặt nói, bởi vì các nàng không có di nương như vậy. Như vậy? A. Hắn côn thịt rất nhanh liền biến mất ở tại Phong Vọng Thư sâu thẳm động thịt bên trong, liền vội vàng dừng lại không dám lộn xộn, dù là như thế, cũng có từng trận siêu cường khoái cảm thổi quét mà đến, làm hắn cảm thấy cả người tê dại. Không có biện pháp, chính tầng mật tuyết, chính là như vậy nghịch thiên, Phong Vọng Thư căn bản không làm cái gì, nàng lỗ thịt thịt mềm cũng đã bản năng đem Tề Phi côn thịt toàn bộ cuốn lấy, sau đó mút hút, kẹp làm, ma sát, hết sức trêu đùa. Bởi vì sao? Không tệ, rất lớn thực thô thực cứng. A. À, di nương thật thoải mái. Bảo bối. Lòng ta gan. A. À, Phong Vọng Thư mặt mỉm cười. Hài lòng nhìn Tề Phi, theo sau lại bắt đầu phối hợp động tác. Một chớp mắt, Tề Phi liền cảm thấy Phong Vọng Thư động thịt dâm thủy nhiều. Lập tức nàng mật huyệt thịt mềm liền bắt đầu tần số cao ma sát, kẹp làm cùng mút hút, gắt gao cắn Tề Phi Côn thịt không để, đồng thời nàng động thịt sinh ra kịch liệt co lại, vốn là miễn cưỡng có thể chứa nạp Tề Phi Côn thịt động thịt. Bỗng nhiên trở nên u sâu vô cùng. Tề Phi toàn bộ đầu côn thịt đều cắm vào, lại vẫn đang cảm thấy không có rốt cuộc, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Phong Vọng Thư phần bụng đều long, đúng là chính mình côn thịt xâm nhập tình hình. Lại là Phong Giao một chiêu kia. Tề Phi cả người run rẩy, vẻ mặt đưa đám nói, a, Di Nương. Đừng, đừng như vậy. A, như vậy ta hội. A, làm sao rồi? Phong Vọng Thư chính hưởng thụ dùng lỗ thịt trêu đùa Dương Vật khoái cảm, gặp Tề Phi như thế biểu cảm. Không khỏi nghi hoặc lên. A, ô ô. Tề Phi bắn ý càng ngày càng cường thịnh, hắn liền quất cắm đều làm không được rồi. Đột nhiên, Phong Giao tại hắn eo hông bấm một cái, Tề Phi lúc này mới cảm thấy bắn ý giảm xuống một chút. A, không có gì. Di Nương. A, lỗ của ngươi thật sự là quá mất hồn. Nha, may mắn ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch. Bằng không. A, chính nói, hắn lại cảm thấy mãnh liệt bắn ý dâng lên. Đừng vội, chậm rãi sẽ đến. Phong Giao từ phía sau ôm lấy Tề Phi. Nhéo hắn eo ở giữa thịt, rơi chậm lại hắn bắn ý. Tề Phi lúc này mới dám lay động hạ thân rút ra đút vào, mỗi lần rút ra côn thịt, đều mang ra khỏi một cổ dâm thủy, cắm vào tiếng Phong Vọng Thư lỗ thịt bên trong thời điểm. Quy đầu đẩy ra, tầng kia tầng thịt mềm, chính mình bao bì cũng bị đẩy ra, sau đó tiến vào động thịt, hạ thân đụng vào Phong Vọng Thư đầy đặn mép thịt phía trên, trực tiếp bị kia thịt mềm bắn ngược trở về. Theo sau, ba, một tiếng, lại là một lần rút ra đút vào. Như thế không ngừng lặp lại. Ân. A. Rất tuyệt. Của ta ngoan thịt thịt. Di Nương thật thoải mái. A a a. Phong Vọng Thư nhìn tại trên người cày cấy thiếu niên, gương mặt vừa lòng chi sắc. Phong Giao từ phía sau ôm lấy Tề Phi, trước ngực vú to chen ép ma sát hắn. Tráng lại đang hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Miệng nhỏ thổi ra trận trận mùi thơm. Tề Phi thân thể run run một chút, hắn nói, Nương. Ngươi là tuyệt thế tiểu yêu tinh. Di Nương cũng thế. A. Hí. Hắn một cái phân tâm, thiếu chút nữa tinh quang thất thủ. Vậy ngươi còn không mau hàng phục chúng ta. Phong Giao quyến rũ cười, tuyết nộn thân thể bắt đầu hướng lên di chuyển, sau đó đem bộ phận sinh dục lỗ thịt dán tại cổ của hắn phía trên. Hai tay ôm lấy đầu của hắn, màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt tại cổ của hắn phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Rất nhanh liền một mảnh ẩm ướt trượt. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên, Tề Phi thịt heo côn lần lượt xâm nhập Phong Vọng Thư lỗ thịt chỗ sâu, Phong Vọng Thư nhắm mắt hưởng thụ loại này bị toàn lực va chạm khoái cảm. Cả người phiêu phiêu dục tiên, cả người tê dại, làm cho không ra nửa phần khí lực, lại đắm chìm trong này. Giống như đưa thân vào dục vọng hải dương trung phiêu đảng. Ân. A. Chính là loại cảm giác này. Của ta Phi Nhi rất tuyệt. A. Đại dương vật. Ngoan thịt thịt. A. A. Dùng sức thống Di Nương huyệt. A a a. Lại bên trong một điểm. Chính là. A a a a a. Di Nương. Thao huyệt của ngươi ép thật sự rất đã nghiền. Tề Phi cắn chặt răng, toàn lực ứng phó. Hắn đã sử dụng bú sữa mẹ khí lực. A. Di Nương sắp tới. Dùng sức. A a a. Địch chết Di Nương. Đem Di Nương huyệt dâm đâm nát a. A a a a a. Tùy theo một trận ngọt ngào tiếng kêu dâm dãn vang lên, Phong Vọng Thư cuối cùng tại Tề Phi địch phía dưới đạt tới cao trào. Toàn bộ thân thể yêu kiều giật giật không thôi, tiểu huyệt động thịt phát ra trận trận co lại lực, liên tục không ngừng kẹp làm Tề Phi côn thịt, đại lượng dâm thủy phun ra ngoài. Tề Phi ám nói một tiếng may mắn, khá tốt tiếp tục kiên trì. Hắn đang muốn rút ra côn thịt, bày ra một phen chính mình tuyệt thế hùng phong, lúc này Phong Giao bỗng nhiên thối lui, tiếp theo cái chớp mắt, một đôi xinh đẹp tuyệt trần tất đen ngọc chân xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, một cái ngọc chân tại hắn trên mặt ma sát. Một con khác ngọc chân hướng đến miệng hắn vói vào. A. Không. A. Nhìn trước mắt mềm mại ngọc chân, Nghe thấy kia mê người chân hương vị, Tề Phi quá sợ hãi, một cổ ghen tuông theo eo hông xuất hiện, theo sau siêu cường khoái cảm dũng mãnh vào hạ thân. Rốt cuộc không kiên trì nổi, tận tình phun ra, từng cổ nóng bỏng tinh dịch rót vào Phong Vọng Thư lỗ thịt chỗ sâu. Nhìn Tề Phi run rẩy bộ dạng, Phong Vọng Thư yên lặng bật cười, đương thật đối với tất chân như vậy không sức chống cự. Thật sự là... Tề Phi ngậm phong giao tất đen ngọc chân, một bên mút hút một bên trừng mắt, quả thực không từ ngữ phản bác, cũng nói không ra lời. Thật lâu sau, phong giao tất đen ngọc chân theo Tề Phi trong miệng trượt ra, Tề Phi đang muốn đem hạ thân côn thịt rút ra. Lại cảm thấy Phong Vọng Thư động thịt mềm mại lỗ thịt chính chặt chẽ hấp thụ hắn, căn bản rút không ra. Di nương, đừng như vậy. Tề Phi đáng thương nhìn Phong Vọng Thư. Xem ngươi chút tiền đồ này. Phong Vọng Thư mỉm cười, buông lỏng ra lỗ thịt mút hút lực. Tề Phi lúc này mới cảm thấy Phong Vọng Thư lỗ thịt bên trong một mảnh ôm nhuận nộn trượt, côn thịt thuận lợi rút đi ra, mang ra khỏi đại cổ chất lỏng, một mảnh đục ngầu, tính mùi khai tràn ngập. Lúc này, Phong Giao một cước ôm lấy Tề Phi. Tề Phi thuận thế ngã xuống, đầu vừa vặn ngã vào nàng hạ thân bộ phận sinh dục, một mảnh ướt đẫm. Tề Phi tại Phong Giao bộ phận sinh dục lỗ thịt thượng liếm láp chỉ chốc lát, sau đó xé mở quần tất hạ bộ, ngậm nàng, chín tầng mật tuyết. Liên tục không ngừng mút hút, như nhau mới vừa rồi liếm Phong Vọng Thư. Ân. Nha. Phong Giao mắt đẹp mê ly, thở dài ấn Tề Phi đầu vuốt ve. Phong Vọng Thư nghiêng người sang đến, đối với Phong Giao nói, nhìn đến muốn cấp tiểu tử này làm ăn lót dạ thân thể đồ vật mới được. Tề Phi ngẩng đầu, vội hỏi, không cần, không cần. Ta Tề Đại Hiệp mặc dù có điểm ăn không tiêu nương cùng di nương như vậy tuyệt thế vưu vật, bất quá đối phó người khác vẫn là dư giả. Hơn nữa, cho dù là vừa bắn xong, ta cũng có thể lập tức cứng rắn. Hơn nữa một ngày bắn vài chục lần cũng không có vấn đề gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Thật. Phong Vọng Thư nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Tề Phi. Thật, ngươi nhìn. Tề Phi quỳ ngồi dậy, nâng lấy hạ thân côn thịt. Phong Vọng Thư vừa nhìn. Quả nhiên phát hiện hắn côn thịt kiên đỉnh vô cùng, cùng vừa rồi cắm vào nàng bên trong thân thể phía trước cũng không cái gì phân biệt, lúc này mới cười nói, hảo tiểu tử, quả nhiên khá tốt. Tề Phi cười đắc ý, nâng lấy côn thịt liền hướng đến Phong Giao lỗ thịt bên trong cắm tới. Phong Giao tách ra tất đen chân đẹp, đợi Tề Phi cắm vào nàng bên trong thân thể sau đó, lại đem hai chân khép lại, đem Tề Phi kẹp ở trung gian. Lúc này Tề Phi bắn quá một lần, dĩ nhiên không vừa rồi như vậy không đông đảo. Anh Dũng quất cắm, dùng sức lay động hạ thân, rất nhanh liền đem Phong Giao làm được hỗn hển thở gấp, cao trào thay nhau nổi lên. Phong Vọng Thư một tay vuốt ve Phong Giao kia lăn lộn vú to, một bên nhìn Tề Phi, nói, cố lên nga. Đem ngươi nương thao lật. Ân. Hí. Tề Phi dùng sức rút ra đút vào, kịch liệt ba ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên. Phong Vọng Thư đưa ra một cái tơ trắng ngọc chân, tại Tề Phi ngực nhẹ nhàng ma sát, vừa nói. Là con mẹ ngươi thoải mái, vẫn là thao di nương thoải mái nha. Đều thoải mái. Tề Phi cắn chặt răng, liều mạng chấn động thân thể. Phong Vọng Thư tiếp tục nói, nghe nói ngươi còn biết cái gì, vô địch phong hỏa luân, không trung phi nhân. La Hán đụng chung, như ý quốc cấm pháp, giao nhau quấy rối pháp. Đợi sau khi biểu diễn cấp di nương nhìn nhìn được không? Tốt. Tề Phi nói, hạ thân dùng sức va chạm, toàn bộ côn thịt hung hăng xâm nhập Phong Giao lỗ thịt chỗ sâu. A. À. Phong Giao một tiếng dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật lên. T. Ách. Tề Phi cũng ngã xuống, đặt ở Phong Giao thân thể phía trên, lại bắn một lần. Lúc này, Phong Vọng Thư triều Tề Phi trên người ép xuống dưới. Ngọt ngào âm thanh tại Tề Phi vang lên bên tai, ngoan thịt thịt, đêm nay ta và ngươi nương sẽ không ngủ, muốn nhìn ngươi biểu diễn, được không? Tốt. A. À. Tề Phi thoải mái rên rỉ thành tiếng. Hắn lúc này bị gió giao hòa Phong Giao lúc lên lúc xuống kẹp ở trung gian. Giống như thịt kẹp mô giống như, bốn phương tám hướng tất cả đều là các nàng non mềm mỹ dịu thân thể xúc cảm, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, bốn con no đủ mềm mại vú to chen ép thân thể hắn, hắn lúc này là cỡ nào nhỏ yếu bất lực. Lại như thế tiêu hồn thực cốt. Con. Phong Giao nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi đầu, hạ thân lỗ thịt vẫn đang tại mút hút hắn côn thịt. Mẹ! Tề Phi đem đầu tựa vào nàng khe ngực bên trong, thoải mái cả người run rẩy. Bảo ta, mẹ! Phong Vọng Thư sao mị hoặc âm thanh tại đầu phía trên vang lên. Tề Phi lại kêu một tiếng, mẹ! Ôi chao, con trai ngoan, của ta ngoan thịt thịt. Phong Vọng Thư lòng tràn đầy vui sướng ôm lấy Tề Phi, đem ngón tay hướng đến miệng hắn với tới. Tề Phi ngậm Phong Vọng Thư ngón ngọc, nhẹ nhàng mút hút, thầm nghĩ trong lòng, đêm nay chính mình có thể phải lao lực một phen, này nhất định so với lúc trước tại Ngũ Tiên Giáo đại chiến 3.000 mỹ nữ mệt mỏi hơn, thậm chí so cùng kẻ địch động thủ so chiêu càng khó có thể ứng phó. Dù sao Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư đều là tuyệt thế vưu vật, đều có 9 tầng mật tuyết. Căn bản cũng không là nữ nhân khác có thể so sánh. Đương nhiên, trận chiến đấu này cũng tất nhiên mất hồn vô cùng. Chương 275, đoàn tụ đại địa tuyết tan. Đông đi xuân. Tề Phi, ông mật có phải hay không nên đi ra hút mật rồi hả? Bách Hoa Cung ngoại cung, Tề Phi đi theo Hy cùng với Bình Thường Hy phía sau cái mông, mà Hy cùng với Bình Thường Hy tắc xoay quanh cây ăn quả bên cạnh thùng nuôi ong chuyển động. Lúc này trời khí ấm dần. Bất quá bách hoa còn chưa nở rộ, ong mật còn chưa tới hút mật thời gian. Phải đợi hoa nở sau đó, ong mật mới có thể đi ra. Tề Phi giải thích. Nha! Như vậy, vậy còn bao lâu nữa? Hy cùng hỏi. Ta nói hai vị di nương, ong mật có cái gì tốt nhìn? Chúng ta đi lấy bút măng a. Tề Phi nói. Bình Thường Hy quay đầu lại nói, Ngọc Giao các nàng không phải đi lấy bút măng sao? Chúng ta thì không đi được a. Ngươi dẫn chúng ta đi nơi khác đi dạo. Được rồi. Tề Phi suy nghĩ một chút nói, nếu không, chúng ta đi săn thú a. Săn thú. Cũng được. Bình Thường Hy cùng Hy cùng đều gật gật đầu. Phía sau núi động vật tối đa. Tề Phi lĩnh lấy hai vị này thượng cổ nữ thần, phi thân hướng về sau sơn đi qua. Đến phía sau núi, quả nhiên nhìn thấy có thật nhiều chim bay cá nhảy. Đã đi ra kiếm ăn. Ba người đều là thoát phá cảnh cường giả, săn thú loại chuyện nhỏ này căn bản bé nhỏ không đáng kể, Tề Phi tùy tay bắt một cái gà tre. Ngay tại chỗ nướng, chỉ chốc lát sau liền thịt mùi thơm khắp nơi. Hy cùng cười nói, ha ha, tốt thú vị, nhỏ như vậy gà tre. Bình Thường Hy tắc nói, liền ăn như vậy nhân gia, quái đáng thương. Nướng xong. Hai vị di nương nếm thử. Qua. Thơm quá. Thật thơm. Tề Phi nhìn hai người một bộ chưa thấy qua quen mặt biểu cảm, không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Các nàng đương nhiên không phải là không có gặp qua quen mặt, chính là đối với cuộc sống như thế cảm thấy vô cùng thú vị thôi. Tề Phi ánh mắt quét qua Hy cùng trước ngực vú to, lại quét qua Bình Thường Hy hai chân ở giữa thần bí hang tối, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hai vị này thượng cổ nữ thần quả nhiên là thiên kiều bá mị. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trầm mê. Bất luận là dung nhan, dáng người vẫn là khí chất, cũng không tại Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư phía dưới. Tề Phi đối với các nàng đã mắt thèm rất lâu, mỗi ngày đều muốn tìm các nàng thân cận một phen, tuy rằng cũng thường xuyên ôm ôm. Sờ sờ, thậm chí hôn môi, nhưng lúc nào cũng là tìm không thấy cơ hội đâm phá kia một tầng cuối cùng cửa sổ. Hôm nay Bình Thường Hy cùng vẫn là bộ kia trang điểm. Một cái quần áo màu lam quần áo, một cái quần áo màu hồng quần áo. Đều mỏng manh, cơ hồ là trong suốt, các nàng kia mạn diệu thân thể đều như ẩn như hiện, căn bản ngăn không được Tề Phi ánh mắt. Hai vị di nương hôm nay thật đẹp. Tề Phi một tay ôm lấy Bình Thường Hy, một tay ôm lấy Hy Hòa. Tại các nàng gương mặt xinh đẹp phân biệt hôn một chút. Thủ nghệ của ngươi không tệ, trước kia không có khả năng là đầu bếp a. Hy cùng trêu nói. Tề Phi nói, ta trước kia thật sự là đầu bếp. Khanh khách. Hai nữ nghe vậy, chớp mắt cười làm một đoàn. Nhìn các nàng thiên kiều bá mị bộ dạng, Tề Phi không tiếp tục nhẫn được rồi, mạnh mẽ đem Hy cùng ngã nhào xuống đất, hai tay bắt lấy trước ngực nàng no đủ vú to, cách quần áo vuốt ve lấy, đồng thời đem hạ thân côn thịt chống đỡ tại nàng hạ thân bộ phận sinh dục. Cách quần áo địt lên. A. Hy cùng nằm ngửa tại rơi mảng lá cây mặt đất phía trên, nhìn trên người thiếu niên, khóe miệng cười yếu ớt, phát ra một tiếng thở dài. Bình Thường Hy ngồi ở một bên, tay ngọc chống đỡ cằm, nháy mắt, nói, ngươi Tề đại hiệp không phải là trước phải liếm chân sao? À. Tề Phi ngẩng đầu ngốc vọng nói. Bình Thường Hy cười nói, những ngày qua, chúng ta tại sơn cốc bên trong quan sát ngươi mỗi một cử động, phát hiện ngươi mỗi lần cùng các nàng ân ái, đều có khả năng trước liếm chân Nga, hơn nữa các nàng mỗi lần đều có khả năng mặc lên tất chân. Ân, đây coi là cái gì mê? Nói, nàng dùng tay sờ sờ chính mình thịt băm chân đẹp. Cốt gia hỏa, bí mật của mình toàn bộ cho các nàng sờ thấu, Tề Phi mặt già đỏ lên, ta. Nào có. Khi cùng nhìn Tề Phi, nói, ngươi như thế nào như vậy sắc cấp bách? Tề Phi nói, bởi vì hai vị di nương thật sự là quá mê người. Ta thật nhịn không được. Khi cùng hỏi, khi nào thì có loại này hạ lưu ý tưởng? Một mực có. Nói cách khác, ngươi ngay từ đầu liền nghĩ cùng chúng ta ân ái. Ân. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Sợ các ngươi chán ghét ta thôi. Tề Phi đỏ mặt nói, ta Tề đại hiệp thực tôn trọng người khác, chưa bao giờ ép buộc. Bình Thường Hy cười khanh khách, ngươi có thể thật thú vị, rõ ràng có lực lượng vô địch. Lại không có chút nào cái giá, ngược lại đối với sơn cốc từng cái nữ nhân đều thập phần tôn trọng, giống như ngươi thấp các nàng một đoạn tựa như. Trên đời tại sao có thể có loại này hiếm thấy? Tề Phi vội hỏi, mẹ ta kể rồi. Làm người đâu, lương tâm là đệ nhất vị, thực lực ngược lại là thứ yếu. Nha. Như vậy. Ân. Qua, thật lớn. Lúc này Tề Phi đã đem Hy cùng cởi quần áo phía dưới đến, nhìn trước ngực nàng cao ngất vú to, nước miếng chảy ròng. Tề Phi hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Hy cùng tuyết trắng vú to, thuần thục đem trên thân thể của mình cởi quần áo, ném tại một bên, sau đó mạnh mẽ chui đầu vào Hy cùng vú to ở giữa, qua lại liếm, mút hút, lúc này, lưng một mảnh ôn nhuận cảm truyền đến. Tề Phi không cần nhìn cũng biết, là Bình Thường Hy trần trụi giống như bạch ngọc lõa thể, từ phía sau ôm lấy chính mình, kia xúc cảm quả thực mỹ diệu cực kỳ. Hy cùng vuốt ve Tề Phi đầu. Nói, chúng ta phát hiện giường của ngươi thượng năng lực không tệ, tự nhiên có thể mãn chân cốc nội mấy ngàn nữ nhân tính dục, thật là không dậy nổi, cũng không biết ngươi có thể hay không mãn chân chúng ta tỉ muội. Đương nhiên có thể. Tề Phi ngạo nghễ nói. Bình Thường Hy tại hắn bên tai suy khí, nhẹ khẽ cười nói, kia cũng không nhất định. Tề Phi trong lòng rung động, ngẩng đầu liền cùng Bình Thường Hy hôn tại cùng một chỗ, lẫn nhau miệng lưỡi cuốn quýt, trao đổi nước bọt. Bình Thường Hy đầu lưỡi là như thế nộn trượt mềm mại. Chứa tại miệng bên trong cơ hồ cảm giác muốn hòa tan, hơn nữa còn không ngừng tiết ra thơm ngọt nước bọt, như thế nào ăn cũng ăn không đủ. Tề Phi tại làm tình tập thể phương diện kinh nghiệm quả thực thuộc lầu. Đang cùng Bình Thường Hy hôn môi thời điểm lại một tay hướng đến Hy cùng hạ thân bộ phận sinh dục vuốt ve đi qua. Quần lót đã bị bỏ đi, sờ lên đi sau hiện một mảnh ẩm ướt trượt, bộ phận sinh dục thịt mềm mềm mại đầy đặn, thịt heo bao thật cao nâng lên, một cái bàn tay xa xa không gói được. Mới sờ vài cái, Tề Phi liền nao nao. Hắn cúi đầu nhìn lại, lập tức một trừng miệng ngốc. Này! Không thể nào! Tề Phi nhìn chằm chằm Hy cùng màu mỡ bộ phận sinh dục, ngây ra như phỏng. Thì sao, tiểu gia hỏa? Hy cùng nhìn thấy hắn biểu cảm, không khỏi có chút đắc ý. Tề Phi ngẩng đầu. Lại tách ra Bình Thường Hy thon dài chân ngọc, hướng đến nàng bộ phận sinh dục tiểu huyệt trương nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, càng thêm kinh ngạc, hoặc là nói vừa mừng vừa sợ, kích động khôn kể. Hắn cũng thật là không có nghĩ đến, Hy cùng với Bình Thường Hy tiểu huyệt. Thế nhưng cũng là danh khí, hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất danh khí thiên tần mật tuyết, mà quan trọng hơn, vẫn là cùng Phong Giao, Phong Vọng Thư giống nhau, có được 9 tầng mép thịt thiên tần mật tuyết. Có phải hay không thật bất ngờ? Bình Thường Hy đứng ở Tề Phi bên cạnh, cười nhạt sờ đầu của hắn. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Hai vị tiên tử, hai vị nữ thần, hai vị di nương, may mắn các ngươi gặp được ta. Hôm nay khiến cho ta Tề đại hiệp thật tốt hướng các ngươi lãnh giáo một chút. Tề Phi đang cùng Phong Giao, Phong Vọng Thư suốt đêm dâm nhạc sau đó, dĩ nhiên đối với địch thiên tần mật tuyết có một chút tâm đắc, bây giờ lại gặp được Bình Thường Hy cùng Hy cùng hai vị này không thua gì Phong Giao, Phong Vọng Thư tuyệt thế vưu vật. Lập tức kích chuyển động, chiến ý dâng trào. Tề Phi nhìn chằm chằm Hy cùng phấn nộn môi mật, kia gắt gao khép kín hẹp dài khe thịt, tại hắn dưới sự vuốt ve tầng tầng vỡ ra, giống như hoa tươi nở rộ, thập phần xinh đẹp, lại mang theo dâm mỹ mê người khí tức. Còn có từng tí giọt sương theo bên trong động thịt không ngừng tiết ra. Tề Phi lè lưỡi, theo Hy cùng đáy chậu bộ hướng lên liếm qua, trải qua nàng khe thịt cùng hòn le, một mực liếm đến nàng vùng mu phía trên. A! À, Hy cùng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Chỉ cảm thấy cả người run rẩy, Tề Phi sở biểu hiện ra đến thiệt công lực đạo, vừa đúng, mang cho nàng rất mạnh khoái cảm, bất quá đây cũng là nàng dự kiến bên trong sự tình, dù sao kinh nghiệm bãi tại đó bên trong, có thể hay không cùng các nàng kỳ phùng địch thủ. Còn phải nhìn dương vật cắm vào sau biểu hiện. Hút! Tề Phi ngậm Hy cùng môi mật thịt mềm, thưởng thức lấy này mới mẻ thiên tầng mật tuyết, tuy rằng cũng là thiên tầng mật tuyết, nhưng cùng phong giao các nàng không quá giống nhau, Hy hòa, bình thường Hy thiên tầng mật tuyết. Tựa như có bao nhiêu tầng đóa hoa hoa tươi, có khác một phen mỹ cảm cùng mê người chỗ, nhưng đều là giống nhau màu mỡ nhiều chất lỏng, làm người ta muốn ngừng mà không được. Ách! Ân! A a, ha ha, a, Hy cùng bị liếm lấy hỗn hển thở gấp, thân thể yêu kiều không khỏi vặn vẹo. Một bên bình thường Hy tắt duỗi tay đi nắm Tề Phi côn thịt, nắm chặt phía dưới lập tức kinh ngạc lên. Di, thật lớn, cứng quá, nóng quá. Bình thường Hy liên tiếp nói ba cái cốt tự, nàng cảm thấy Tề Phi côn thịt to dài vô cùng, căn bản không phải là người khác so với. Nàng một bàn tay cơ hồ nắm bất mãn, nhưng chỉ cần cầm chặt kia nóng hầm hập cứng rắn này nọ, khiến cho nàng cảm thấy cả người tê dại, tiểu huyệt dâm thủy nhịn không được tiết ra. Mắt thấy Hy cùng đã bị liếm lấy cả người đánh run rẩy. Tiếng kêu dâm dãn càng lúc càng lớn, Tề Phi bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu đến, ngược lại ôm lấy bình thường Hy màu mỡ cặp mông, liếm lên nàng mông đảng. A! À, ăn ta nha! A! À, ta còn muốn. Hy cùng cảm thấy một trận hư không. Dùng ngọc chân đi câu Tề Phi thân thể, đôi mắt hiện lên cháy nóng ánh sáng. Ta mông lớn không lớn, ăn ngon không? A. À, bình thường Hy ưu nhã phối hợp Tề Phi liếm. Đại, ăn ngon. Tề Phi ôm lấy nàng tuyết trắng cặp mông không được hôn môi. Theo sau hướng đến nàng mông câu hôn tới. Tại liếm đến nàng hoa cúc bộ vị thời điểm bình thường Hy ta phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, nhón chân lên, hai chân kẹp chặt, đem Tề Phi đầu kẹp ở hai chân ở giữa. Tề Phi bóp bình thường Hy tuyết trắng cặp mông. Trong miệng ngậm nàng, thiên tầng mật tuyết, mỗi lần liếm, mút hút, đem đầu lưỡi đưa vào nàng động thịt bên trong khoái làm, liên tục không ngừng nuốt nàng động thịt tràn đầy đi ra đại lượng dâm thủy. Không bao lâu, bình thường Hy liền tại trong tiếng kêu dâm giảng. Dâng lên ra đại lượng âm tinh, nàng thân thể yêu kiều giật giật, ôm lấy Tề Phi đầu liên tục không ngừng thở gấp, gương mặt quyến rũ, trên mặt một mảnh đỏ ửng. Dương vật quả nhiên không nhỏ. Khi cùng một tay cầm chặt Tề Phi côn thịt. Cũng lớn vì kinh ngạc. Tề Phi theo bình thường Hy đùi bên trong rút ra đầu, động đậy thân thể, ngồi ở Hy cùng tuyết trắng vú to phía trên, một tay áp chế chính mình nhếch lên côn thịt, đem quy đầu chống đỡ tại Hy cùng phấn nhuận môi phía trên. Khi cùng tại Tề Phi quy đầu thượng hôn một cái, sau đó đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, cuốn lấy đầu chim của hắn liếm. Bình thường Hy cũng nằm nghiêng ở tại một bên, đưa ra nộn lưỡi, tại Tề Phi côn thịt thượng liếm hút hút. A. À, T. Tề Phi cảm thấy ăn không tiêu, các nàng nộn lưỡi là như thế mềm mại, liếm được hắn vô cùng sảng khoái, nhất là nhìn hai người bọn họ dung nhan tuyệt thế, thượng cổ nữ thần lại như thế dâm đảng. Càng thêm tăng thêm một chút kích thích cảm giác. Thoải mái sao? Khi cùng quyến rũ nhìn Tề Phi, nộn trượt mềm mại lưỡi dài tại hắn quy đầu lên xuống quét liếm. Ân. Thật thoải mái. Tề Phi bị các nàng hai người liếm lấy cả người đánh run rẩy, cơ hồ có bắn ý, nhịn không được đứng người lên. Khi cùng với bình thường Hy đều là cười, hai người đứng dậy ngồi xổm Tề Phi trước mặt, cắn dương vật của hắn không để. Một cái đem đầu chim của hắn chứa tại miệng bên trong phun ra nuốt vào, một cái dùng nộn lưỡi liên tục không ngừng liếm nàng trứng. Khắp hạ thân đều dính vào nước miếng của các nàng. Tề Phi một tay vuốt ve bình thường Hy mái tóc, một tay ấn Hy cùng trán, nhịn không được lay động lên hạ thân, đem côn thịt hướng đến Hy cùng miệng thơm chỗ sâu thống đâm đi qua. A. À, ừ. Hy cùng đem miệng nhỏ trương được thật to, cư nhiên miễn cưỡng có thể chứa nạp Tề Phi Côn thịt, co giãn tính đương thật không tục, Tề Phi Côn thịt tại nàng trong miệng quất cắm, thẳng vào sâu yết hầu, liên quan trán của nàng đã ở liên tục không ngừng lay động. Khóe miệng chảy ra từng sợi nước miếng. Bình thường Hy tại hạ phương kêu la Tề Phi trứng mút hút, mắt đẹp chăm chú nhìn Tề Phi Côn thịt tại Hy cùng trong miệng quất cắm hình ảnh, chỉ chốc lát sau, Tề Phi Côn thịt liền từ Hy cùng trong miệng rút đi ra. Bình thường Hy lập tức mở ra miệng thơm ngên tiếp, Tề Phi liền lại đem côn thịt hướng đến nàng trong miệng cắm tới. Ô ô! A a! Ân! Tề Phi tại hai vị này phía trên cổ nữ thần miệng nhỏ bên trong thay phiên quất cắm, đắc ý nhìn nàng nhóm biểu tình tình. Còn có kia liên tục không ngừng rên rỉ bộ dạng, thật sự là dễ nhìn cực kỳ. Bỗng nhiên, bình thường Hy dùng nộn lưỡi tại Tề Phi quy đầu lỗ tiểu thượng rất nhanh liếm láp đến. Nơi này là Tề Phi toàn thân chỗ mẫn cảm nhất, bị nàng như vậy liếm. Lập tức cảm giác không tốt, vừa rồi còn không rõ ràng bắn ý lập tức tăng vọt, thắng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. A nha! Cư nhiên muốn làm đánh lén. Không. Tề Phi liền vội vàng rút ra côn thịt, tại hắn côn thịt thoát ly bình thường Hy miệng nhỏ chớp mắt. Hy cùng nộn lưỡi lại tập kích mà đến. Phấn nộn đầu lưỡi chống đỡ tại đầu chim của hắn lỗ tiểu thượng rất nhanh điểm động, Tề Phi sợ tới mức thất kinh, mắt thấy không nhịn được, liền vội vàng ôm lấy nàng nhóm hai người tráng, bắt đầu tận tình phóng ra. Ngay lập tức lúc, từng cổ tinh dịch phốc phốc phốc đập tại Hy cùng với bình thường Hy tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, mạnh liệt mạnh mẽ, nóng bỏng cực kỳ, còn mang theo sinh mệnh mùi tanh, dính dính, hướng xuống trượt xuống. Đợi Tề Phi sau khi bắn xong. Hai cái này nữ thần cho nhau liếm lấy đối phương trên mặt tinh dịch, liếm xong sau lại hút hút Tề Phi quy đầu, đem phía trên tinh dịch liếm tẩn. Ha ha! Nhìn thấy Tề Phi gương mặt mất hồn bộ dạng, Hy cùng với bình thường Hy đều cười thành tiếng. Bao nhiêu mang theo một điểm ý tứ gì khác? Tề Phi mặt già đỏ lên, thầm nghĩ các ngươi không được cho rằng bản đại hiệp cứ như vậy chút bản lãnh, lập tức liền cho các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Nghĩ vậy. Hắn khụ một tiếng, nói, ta Tề đại hiệp kim thương bất khuất, muốn cắm vào Nga. Hy cùng kinh ngạc nói, ngươi mới bắn xong, đương thật không dùng nghỉ ngơi. Không cần. Tề Phi nói đã đem Hy cùng đẩy ngã ở trên đất, ôm lên nàng một sợi tơ miệt chân dài. Đem côn thịt hướng đến nàng kia tuyệt thế danh khí, thiên tầng mật tuyết, cắm tới. Di. Hy cùng kinh ngạc phát hiện Tề Phi côn thịt quả nhiên cùng vừa rồi không có bắn phía trước giống nhau. Vẫn là như vậy cứng rắn, nóng rực, to dài, hơn nữa tùy theo Tề Phi côn thịt một chút biến mất tại nàng động thịt bên trong. Tầng kia tầng đóa hoa bị vô tình đẩy ra, ngay ngắn côn thịt xâm nhập lỗ thịt, nàng cảm thấy chính mình hạ thân phong phú vô cùng, a, thật lớn, thật mãn, nha, a, hắc hắc. Tề Phi cười đắc ý, hiện tại đến phiên chính mình biểu diễn. Vừa bắn xong côn thịt kiên đỉnh vô cùng, hoàn toàn có thể đem các nàng hai người cùng một chỗ đắn đo. Hắn ôm lấy Hy cùng tất chân dài, bắt đầu lay động hạ thân, rút ra côn thịt, lại cắm vào đi vào, như vậy lặp lại điệp động thịt của nàng. Chín tầng mật tuyết đều có cộng đồng đặc điểm, mỗi lần điệp đều có thể đem Tề Phi hạ thân bắn ngược trở về, trừ phi đối phương đem dương vật của mình hấp thụ tại tiểu huyệt bên trong. Như thế một phen quất cắm, Tề Phi côn thịt lấy quy đầu cầm đầu. Liên tục không ngừng va chạm Hy cùng lỗ thịt, liên tục không ngừng bị nàng tầng kia tầng mép thịt cạo làm, bị nàng động thịt bên trong thịt mềm sở kẹp làm cùng ma sát, xì, xì, tính khí ma sát tiếng không ngừng vang lên. Ân. A a. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Khanh khách. A. Đại dương vật. A. Địch ta lỗ thịt thoải mái à. Ân. A. Hy cùng quyến rũ nhìn Tề Phi, dùng âm đạo thịt mềm mút lấy dương vật của hắn, nhấc chiếc giớ ngọc chân tại trước ngực của hắn qua lại ma sát. Nàng thân thể yêu kiều tại Tề Phi điệp làm hạ liên tục không ngừng lay động, trước ngực tuyết trắng vú to cuồn cuộn nhi động, hết sức tốt nhìn. Thoải mái. Tê. Không thể nào. Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy da đầu rung lên, vốn là vừa bắn quá một lần. Hắn có tin tưởng đem hai vị này thượng cổ nữ thần, thiên tần mật tuyết, cũng làm đến cất cánh, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được Hy cùng lỗ thịt sinh ra một cổ mạnh mẽ mút hút lực, còn có tần số cao nhuyễn ma sát lực. đem hắn côn thịt thẳng hướng đến bụng của nàng hút đi. Đây rõ ràng lại là Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư các nàng, Tạng Phủ dời đi thuật, các nàng hạ thân động thịt có thể có được thật lớn hoạt động không gian, có thể thừa nhận cơ hồ bất kỳ cái gì dị vật quất cắm. Cho dù là chân chính đại thiết côn cũng không sao cả, vấn đề này là như thế lỗ thịt, căn bản không có cái nào nam chịu được, cơ hồ coi như là tại địch các nàng toàn bộ bụng, chẳng qua cửa vào là tiểu huyệt âm đạo mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, huyệt của các nàng còn có vô cùng mạnh mẽ mút hút, kẹp làm, khỏa triền, ma sát lực, có vô cùng cường đại tính bền dẻo cùng co giãn, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào dục tiên dục tử, tinh tẩn nhân vong chỉ là chuyện nhỏ. Khoái chết tại các nàng trên người đều là nhẹ. Như thế nào các ngươi cũng có khả năng một chiêu này a? Đừng như vậy. Nhẹ chút. A. Tề Phi vẻ mặt cầu xin, cẩn cẩn thận thận địch hy cùng lỗ thịt. A. Nha. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? A a a. Không thể tưởng được ngươi có thể kiên trì lâu như vậy. Lợi hại. A. Ngươi không biết. Loại trạng thái này hạ bị địch là thoải mái nhất. Kiên trì nữa kiên trì ta liền muốn tiết ra. A a a a a. Hy cùng phóng đãng rên rỉ. Khúc Tề Phi dương vật không để, nhìn bộ dạng đích xác rất hưởng thụ, đã bắt đầu cao trào thay nhau nổi lên. A. Có thể kiên trì. Tề Phi cắn răng, ra sức lay động hạ thân, liều chết triền miên, cơ hồ phải cả người đều đụng vào hy cùng lỗ thịt bên trong. Lúc này thấy hoa mắt, một mảnh màu mỡ nhiều chất lỏng phấn nộn lỗ thịt xuất hiện ở mặt của mình trước. Tề Phi còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị bình thường hy đè lại, đặt tại bộ phận sinh dục của nàng lỗ thịt phía trên, Tề Phi liền vội vàng há mồm liếm tiểu huyệt của nàng. Đến đây. A a a a. Nha. Địch chết ta. A. Thật là thoải mái. Rất nhanh, khi cùng ngay tại một trận tiếng kêu dâm dãn tiết ra đại cổ âm tinh, eo thon cong lên, thân thể yêu kiều vừa kéo co giật. Tiểu huyệt thịt mềm cũng càng thêm cường lực mút lấy Tề Phi côn thịt. Tề Phi liền vội vàng dừng lại bất động, bảo vệ cho tinh quang. Bình thường Hy buông ra Tề Phi đầu, xoay người đặt ở Hy cùng thân thể phía trên, tuyết trắng màu mỡ cặp mông hướng về Tề Phi, phấn nộn nhiều chất lỏng bộ phận sinh dục đồi thịt thật cao nâng lên. Tầng tầng môi mật thịt mềm giống như đóa hoa bình thường tách ra, hạ bưng âm đạo cửa vào tràn ra trong suốt chất lỏng, chờ đợi Tề Phi tiến vào. Tề Phi lau mặt một cái thượng dâm thủy, hai tay ấn bình thường Hy tuyết trắng mông thịt. Đem vừa rút ra côn thịt đi vào hướng đến nàng động thịt cắm tới. Tùy theo hắn côn thịt biến mất tại bình thường Hy âm đạo chỗ sâu, mất hồn đãng phách cảm giác lại lần nữa thăng lên. Hắn cảm nhận đối phương mật huyệt mềm mại thịt mềm. Thăm dò bắt đầu rút ra đút vào, dùng côn thịt quấy rối đối phương lỗ thịt, chậm rãi tiến vào tiết tấu. Ân. A. Tốt. Tiểu gia hỏa không tệ lắm. Nha. Dùng sức. A a a. Tại Tề Phi quất cắm phía dưới, bình thường Hy phát ra nhẹ giọng như có như không thở ra. Nàng đặt ở Hy cùng trên người, hai người no đủ vú to giòn cùng một chỗ, mềm mại viên thịt đều chen bẹp, tùy theo thân thể lay động qua lại ma sát. Tề Phi hạ thân đụng vào bình thường Hy mông tròn phía trên, phát ra liên tiếp ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh, nàng kia tuyết trắng mông thịt nhộn nhạo lên từng trận cuộn sóng, sóng trước thôi động sau phóng túng, hết sức cốt nhìn. Ba người hạ thân tính khí dán tại cùng một chỗ, dính dính dâm thủy lẫn nhau thẩm thấu, tràn diện một mảnh dâm loạn. Lại tới nữa. Điệp chính vui mừng Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy bình thường Hy lỗ thịt bắt đầu co lại, động thịt trở nên u sâu vô cùng, mạnh mẽ hấp lực đem hắn hạ thân thẳng hướng đến kia tràn ngập vô cùng mật thịt âm đạo chỗ sâu hút đi. Quả thực phải hắn cả người hút vào này bên trong. May mắn Tề Phi có kinh nghiệm, liền vội vàng bảo vệ cho tinh quang, lấy thông thả mà trầm trọng lực đạo hướng đến nàng động thịt đánh tới. Ba, một tiếng, Tề Phi hạ thân tầng tầng lớp lớp đụng vào bình thường Hy tính khí phía trên. Vị này thượng cổ nữ thần phát ra a tiếng kêu dâm dãn, gương mặt quyến rũ biểu cảm, nhìn qua vô cùng hưởng thụ. Như vậy thế đại lực trầm địch một phen, quả nhiên thập phần hiệu quả, bình thường Hy bị làm được thân thể yêu kiều run rẩy. Tề Phi cũng cảm thấy bắn ý tăng lên được không rõ ràng như vậy. Như thế địch sau một lát, bình thường Hy cũng nên đón cao trào, dày đặc lỗ thịt liên tục không ngừng mút lấy Tề Phi côn thịt, theo động thịt chỗ sâu phun ra đại cổ âm tinh. Tề Phi thấy nàng thích, cũng không tiếp tục kiên trì, tùy theo côn thịt lại một lần nữa xâm nhập âm đạo của nàng chỗ sâu, cũng bắn ra từng cổ tinh dịch. A, thật bổng. Tề Phi gọi ra nhất ngụm trọc khí, giống như đánh một hồi thắng chiến. Dương Dương đắc ý rút ra côn thịt, ngồi ở một bên. Bình thường Hy theo Hy cùng trên người đứng lên, Hy cùng tắc xoay người dựng lên, mạnh mẽ một phen đẩy ngã Tề Phi, một chân bước qua phần eo của hắn, cả người hướng xuống tọa đi. Tề Phi nhìn trước mắt tuyệt thế vưu vật, thưởng thức nàng động lòng người dáng người, bỗng nhiên, Hy cùng lỗ thịt chạm đến Tề Phi quy đầu, không chút do dự hướng xuống ngồi xuống, một tiếng a dâm đãng kêu la phía dưới, hai người thân thể lại lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Tề Phi hít sâu một hơi, thật sự là quá thích, tuy rằng vừa bắn xong, nhiệt tình trên diện rộng biến mất, nhưng chớp mắt lại bị Hy cùng khiêu khích. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, Hy cùng lắc lư cặp mông. Bộ cắm vào Tề Phi côn thịt, toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại lay động, trước ngực vú to càng là giống như núi thịt giống như, kia phình phình bát tự vú lớn giống như tuy rằng đều phải nện ở Tề Phi khuôn mặt. Tề Phi mím môi, phối hợp Hy cùng bộ cắm vào. Lúc này bình thường Hy bỗng nhiên ngồi ở Tề Phi đầu phía sau, màu mỡ nhiều chất lỏng danh khí lỗ thịt kề sát tại đầu của hắn phía trên, sau đó nâng lên một đôi thịt băm ngọc chân, chậm rãi dừng ở Tề Phi khuôn mặt. A, đừng. Của ta thân ái tốt di nương. Đừng như vậy. Tề Phi quá sợ hãi, nếu như chính là danh khí lỗ thịt nói còn dễ nói, nếu là tất chân ngọc chân cũng tạm được. Nhưng nếu như hai cái tuyệt thế danh khí lỗ thịt trước sau giáp công, lại tăng thêm tất chân ngọc chân cùng một chỗ hướng đến hắn trên mặt tiếp đón, vậy thập phần đáng sợ rồi. Làm sao vậy? Khi cùng kinh ngạc nhìn Tề Phi, nàng còn cho rằng là chính mình co lại lỗ thịt dẫn đến. Hai vị thân ái tốt di nương, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi tất chân. A. Tề Phi nhìn bình thường Hy đặt ở chính mình mặt phía trên thịt băm ngọc chân, kia ti trượt mỹ diệu xúc cảm, còn có trận kia trận tuyến hương vị, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Bình thường Hy nhìn Tề Phi biểu cảm. Cười nói, ngươi đối với tất chân phản ứng lớn như vậy. Không đến mức A. Nói, nàng ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, một bên dùng xuống thể mật huyệt điệp Tề Phi đầu, một bên dùng tất chân tự Tề Phi khuôn mặt liên tục ma sát. Còn nghĩ chân phải tất chân chỉ hướng đến Tề Phi trong miệng với tới. A. Không. Không muốn. Như vậy ta hội. A a a a a. A. Tề Phi không tiếp tục chịu đựng được rồi, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị kích thích tột đỉnh thích, eo nhất chua phía dưới, vừa bắn xong không lâu côn thịt, lại phóng xuất ra đại lượng kích tình. Chớp mắt ào ra ngàn dặm, nóng rực tinh dịch rót vào Hy cùng động thịt chỗ sâu, khanh khách. Nhìn thấy Tề Phi quân lính tan rã bộ dạng, Hy cùng với bình thường Hy đều cười thành tiếng. Sau khi bắn xong, Tề Phi lại khôi phục mới vừa rồi dũng mãnh phi thường, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, lại lần nữa đem Hy cùng với bình thường Hy làm đến cao trào. Theo sau, ba người thân thể trần truồng địa tương ủng tại cùng một chỗ, hưởng thụ cao trào qua đi tuyệt vời dư vị. Tề Phi ngồi ở rơi mảng cành lá mặt đất phía trên, mặt đối mặt cùng Hy cùng ôm tại cùng một chỗ. Hy cùng ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Hai chân tách ra, màu mỡ nhiều chất lỏng danh khí lỗ thịt ôm trọn Tề Phi côn thịt, Tề Phi côn thịt ngâm tại nàng kia ôm nhuận ẩm ướt trượt động thịt bên trong. Mà bình thường Hy tắc ngồi ở Tề Phi phía sau ôm lấy hắn, hai cái tuyệt thế vưu vật một trước một sau đem Tề Phi kẹp ở trung gian. Cả người rơi vào các nàng bao vây bên trong, cơ hồ biến mất tại các nàng ở giữa. 3. Đừng xem thường ta Tề Đại Hiệp. Ta nhưng là kim thương bất khuất, bắn bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Tề Phi phun ra Hy cùng đầu vú. Ngẩng đầu, cường điệu nói. Mặc dù ở trên giường xác thực không làm hơn các nàng liên thủ, bất quá hắn Tề Đại Hiệp thắng tại có thể liên tục tác chiến. Hy cùng cười khanh khách, chúng ta cũng có thể một mực chơi tiếp nha. Được rồi. Tề Phi nhún nhún bả vai. Ta thừa nhận, hai vị di nương cùng ta nương. Ta đại di nương giống nhau, đều là chân chính tuyệt thế vưu vật, ta cam nguyện quỳ tại dưới quần của các ngươi, ta yêu chết các ngươi rồi, thật. Không, kỳ thật ngươi là tuyệt nhất, lợi hại nhất. Bình thường Hy viên thịt đặt ở hắn lưng, nhẹ nhàng ma sát, non mềm cực kỳ. Thật vậy chăng? Tề Phi nói. Là thật. Hy cùng nói, chúng ta sống vạn năm, chưa từng thấy qua ngươi như vậy dũng mãnh phi thường nam nhân, chín tầng mật tuyết, tăng thêm, trời sinh mỹ cốt. Cơ hồ không có thế nào nam nhân chịu nổi, ngươi lại có thể duy nhất ngoạn hai cái, trên đời này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai người đến. Cảm ơn hai vị di nương nhận thức có thể. Tề Phi cao hứng nói. Hy cùng với bình thường Hy đều là cười. Cho đến lúc này, các nàng mới chính thức nhận thức có thể Tề Phi. Lần trước Tề Phi giết Quá Thủy cùng Hiên Viên, các nàng chính là bước đầu nhận thức có thể, bây giờ lại mang cho các nàng tình yêu hưởng thụ, mới xem như hoàn toàn nhận thức có thể. Các nàng tại Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm thường xuyên cùng Quá Thủy, Hiên Viên dâm ngoạn, bất quá ở phương diện này, Quá Thủy cùng Hiên Viên xa xa không phải là đối thủ của các nàng, bởi vậy hai người thường xuyên mượn cớ tránh đi các nàng. Xuất môn làm việc, kỳ thực phải đi Càn Khôn Đại Lục tìm kiếm cái khác nữ tử dâm nhạc, tìm về tự tin đi. Nhưng mà Quá Thủy cùng Hiên Viên lại không phải không thừa nhận, thế gian chỉ có 9 tầng mật tuyết có thể mang cho nhân tối cao hưởng thụ. Bọn hắn có thể nói là lại đồ ăn lại mê, bất quá tiếc nuối chính là, bọn hắn chung quy không có thể tiếp tục như vậy hưởng thụ đi xuống, đến cùng đến vẫn là vì người khác làm giá y thường. Chương 276, Trang Tử không phải cá. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt đến nắng hè chói chang ngày mùa hè. Ngày mùa hè Bách Hoa Cốc vô cùng mát lạnh, tuyệt không có vẻ khô nóng, phía sau núi thác nước hơi nước dễ chịu sơn cốc, nội cung hồ nước cũng vì đám người cung cấp một cái nghỉ hè nơi. Xung quanh vây quanh quần sơn thổi đến từng trận gió mát, tán đi mặt trời chói chang thời tiết nóng. Một ngày này, Vũ Tiên giáo đệ tử từ bên ngoài mang về đại lượng quần áo mới, là một loại chuyên môn vì bơi lội mà chế tạo ra đến. Tên là áo tắm, cũng là Khôn Quốc Tao Nhã phường người giỏi tay nghề phát minh, vừa đẩy ra đến liền nhận được thế nhân yêu thích, mỗi ngày đều có đại lượng người tranh mua, Phương Hoa Tiên cũng là có bản sự, cư nhiên duy nhất mua sắm mấy ngàn bộ. Dẫn theo trở về. Sư nương, mẹ nuôi, các ngươi nhìn, đây là Phương tỷ tỷ mang về. Tề Phi cầm lấy áo tắm đi đến nội cung cố dẫn chương bọn người ở lại sân bên trong, các nàng đang tại mang đứa nhỏ. Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mổ Mổ cùng làm âm sư Thái cũng ở đây. Các nàng cùng cố dẫn chương bọn người quan hệ tốt nhất cho tới một khối đi. Di, thật đẹp mắt, bất quá như vậy bại lộ quần áo, cũng chỉ có thể ở trước mặt người mình mặc một chút a. Thẩm Hương Hương Lật nhìn áo tắm nói. Đây là bơi lội thời điểm xuyên. Nha. Sư nương, mẹ nuôi, Hương Hương tỷ, Mị Nhi, còn có ba vị nãi nãi, các ngươi đi bơi lội sao? Sư muội các nàng đã đi đâu? Thật nhiều người, thật náo nhiệt. Không được, các ngươi ngoạn a. Nha. Ta đây đi rồi. Trên đường cẩn thận một chút. Ân. Tề Phi ứng âm thanh, đảo mắt liền biến mất ở tại ngoài cửa viện. Nội cung hồ nước bên trong, lúc này kín người hết chỗ. Hôm nay, Bách Hoa Cốc tất cả mọi người trở về, nửa năm tụ tập một lần. Mở một lần, hạ chí ngày một lần, đông chí ngày một lần. Hôm nay đúng là hạ chí ngày, một ngày bên trong lúc nóng nhất, bởi vậy tại mở hội qua đi, đại gia không hẹn mà cùng mặc lấy quần áo lót áo tắm hoặc là liền thân quần tất. Tiến vào hồ, ngoạn bọt nước tắm. Hồ nước không sâu, sâu nhất địa phương cũng chỉ có thể đem Tề Phi bao phủ, cũng không có nước bùn, đáy hồ đều là đá cuội cùng tảng đá lớn, trong suốt thấy đáy, ngẫu nhiên có bầy cá trải qua. Là Thính Vũ lâu môn nhân nuôi thả tại bên trong. Ta Tề đại hiệp tới cũng. Tề Phi mặc lấy một đầu tứ giác quần đùi, xích từng nhánh triều hồ nhảy tới. Phịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, bắn tung tóe tại xung quanh nữ nhân trên người. Ai nha? Ngươi nhẹ chút a. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net, thật sự là. Đại gia cùng một chỗ hắc hắng. Thoáng chốc lúc, xung quanh mười mấy cái bị Tề Phi ảnh hưởng đến nữ nhân nhao nhao bao vây đi lên, hướng đến hắn trên người tưới nước. Qua, cư nhiên lấy nhiều khi ít, ta tìm. Tề Phi phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy xung quanh mặt nước phía trên đều là từng viên xinh đẹp tuyệt trần tráng, vây công chính mình chính là Bách Hoa Cung đệ tử. Cốc nội người viên thêm lên có hơn 4.000 người. Bao gồm Ngũ Tiên Giáo, Bách Hoa Cung cùng Thính Vũ Lâu đệ tử, Khôn Quốc Hoàng Thất vân vân, trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, còn lại tất cả đều là nữ nhân, thuần một sắc đại mỹ nhân, theo tuổi nhỏ đến lớn tuổi không đồng nhất mà chân. Bây giờ Hồ Kính người hết chỗ, có thể nói, trừ bỏ Cố Dẫn Chương cùng Tuyết Sơn Thần Ni, cùng với mấy người hài tử ở ngoài, người còn lại đều tụ tập tại cái này, chơi đến quên cả trời đất, liền Phong Giao cùng Bình Thường Hy bọn người, đều cùng các nhân đánh thành một mảnh. Chúng nữ mặt cười như hoa, tại trong thủy vui sướng, từng trận hoang thanh tiếu ngữ tại cốc nội truyền đảm, bên tai không dứt. Cô lỗ, một tiếng, Tề Phi tìm vào thủy bên trong, liền nhìn thấy đáy nước hạ vô số sông tuyết trắng chân đẹp. Liếc nhìn một cái nhìn không tới một bên, có là quy tắc mặc lấy tất chân, còn có các nàng riêng phần mình mông cong, có mặc lấy áo tắm, có mặc lấy quần tất, có chính là tiểu mông cong, có chính là màu mỡ cặp mông, cùng với vô số eo nhỏ. Còn có các nàng hoặc lớn hoặc nhỏ vú, có đầy đủ một ôm, cũng có thật lớn như núi thịt, vô số nữ nhân thân thể hiện ra ở Tề Phi trong mắt, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. Hoa! Tề Phi nhìn hoa cả mắt, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Mười mấy song chân đẹp rất nhanh tới gần, đem Tề Phi vây quanh ở giữa, Tề Phi mạnh mẽ trồi lên mặt nước, một tay ôm lấy một người, hướng đến các nàng trước ngực sờ soạn. A! Tề Đại Hiệp chán ghét. Bên cạnh nữ nhân nũng nịu kêu to không thôi. Một cái nữ nhân từ phía sau ôm lấy Tề Phi, dùng mềm mại vú chen ép phần lưng của hắn, còn có một cái nữ nhân tìm vào thủy bên trong, cởi xuống Tề Phi quần lót, há mồm liền ngậm hắn côn thịt mút hút lên. Đại gia tại cùng một chỗ đã từng ngoạn vô số lần. Quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa rồi, tình yêu dâm ngoạn, sớm đã thành cơm thường. Tề Phi thưởng thức trước ngực của các nàng vú mềm, nói, hôm nay người cũng quá nhiều đi à nha, các ngươi nhìn thấy mẹ ta sao? Một cái nữ tử cười duyên nói. Không. Ngươi đây nên cẩn thận tìm rồi. Này làm sao tìm được nha? Tề Phi ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh khắp nơi người, ngẫu nhiên còn có tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ truyền đến, quên đi, quên đi. Các ngươi cởi quần ra. Sớm liền cởi. Chính chờ ngươi đấy. Một cái nữ tử xoay người, quay lưng Tề Phi, mông cong hơn nâng lên. Tại dưới thủy liếm dương vật nữ tử lui ra đến, Tề Phi nâng lấy côn thịt, hướng đến trước người nữ tử lỗ thịt bên trong cắm vào, sau đó bắt đầu rút ra đút vào. Lúc này Tề Phi đã không phải là thân kinh bách chiến đơn giản như vậy, hắn tại tình yêu phía trên năng lực sớm thần hồ kỳ kỹ, dễ dàng liền có thể đem bình thường nữ tử thao thật cao triều. Cho dù là đối mặt người mang danh khí nữ nhân, cũng có thể thoải mái khống chế, chỉ có 9 tầng mật tuyết, vẫn đang miễn cưỡng đối phó, bất quá bản lĩnh của hắn lại đã đủ dùng. Tề Phi lay động hạ thân, dùng sức điệt trước người nữ tử, rất nhanh liền đem nàng làm được cả người giật giật. Gọi thẳng ăn không tiêu, theo sau Tề Phi rút ra côn thịt, lại bắt đầu làm một cô gái khác. Tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu dâm dãn không ngừng truyền ra, không bao lâu, Tề Phi sẽ đem mười mấy cái nữ nhân làm được kêu ba ba rồi. Chính mình lại còn xa xa không có đạt tới xuất tinh tình cảnh. Tề Phi buông ra trước người nữ tử, tiếp tục đi phía trước bơi đi, suốt quãng đường gặp được đủ loại mỹ nhân, có Bách Hoa Cung đệ tử, cũng có Thính Vũ Lâu đệ tử. Còn có Ngũ Tiên Giáo đệ tử, đám người hỗn tạp tại cùng một chỗ, cũng không phân cái gì lẫn nhau. Tề Phi mỗi gặp được một cái nữ nhân liền dùng côn thịt tiếp đón. Gặp được một đám liền tiếp đón một đám, lần lượt điệp, nơi này bất kỳ cái gì nữ nhân đều bị hắn làm qua vô số lần. Sớm đã có ăn ý, đại gia thân thiết khăng khít, chơi lên cũng là vô cùng thoải mái, bất luận là bú liếm, nhũ dao, điệp huyệt vẫn là bạo cúc, đều phối hợp được thực nhẹ nhàng. Tề Đại Hiệp cố lên. Tề Đại Hiệp cố lên. A a a. Ân. A. Tiết ra. A. Xung quanh hò hét tiếng cùng nữ nhân tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, Tề Phi đều không phân rõ phương hướng, chính là liên tục tại đây một chút nữ nhân động thịt bên trong rút ra đút vào. Như thế mấy ngàn người đại bãi tắm. Đổi lại bất luận kẻ nào đến phỏng chừng tìm khắp không được bắt. Tề Phi lại lần nữa rút ra côn thịt, nữ nhân dâm dịch cùng tinh dịch của mình tùy theo trào vào hồ nước bên trong, tại hắn như vậy liên tục điệp ép làm huyệt sau đó. Xung quanh hồ nước dường như cũng đục ngầu không ít. Không xa, cũng có một đám người bao vây tại cùng một chỗ, người người đều là có được khuynh quốc khuynh thành chi sắc tuyệt mỹ nữ nhân. Trần trụi ngọc thể phong giao, tách ra chân ngọc trạm tại trong thủy. hơi hơi híp lấy mắt đẹp, miệng thơm hơi hơi thở gấp, hưởng thụ lúc này tốt đẹp. Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân hai cái mỹ thiếu nữ chính một trái một phải tựa vào trước ngực của nàng, một cái mút lấy Phong Giao vú trái, một cái mút lấy nàng vú phải. Khi no đủ to lớn vú cơ hồ cùng các nàng tráng lớn bằng nhỏ, mềm mại mà giàu có co giãn. Mà tại dưới thủy, Lãnh Thư Tuyết chính ngồi xổm Phong Giao trước người, hai tay vuốt ve nàng tuyết trắng chân ngọc, dùng nộn lưỡi liếm mút nàng tuyệt thế danh khí, chính tầng mật tuyết. Vương Uyển Như ngồi xổm Phong Giao phía sau, dùng nộn lưỡi tại nàng kia tròn vo thịt heo mông thượng liếm. Ân. A. Của ta nữ nhi ngoan. A. Liếm thật tốt. Phong Giao hai tay vuốt ve Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân tiểu gương mặt xinh đẹp. Một bên thở gấp một bên ca ngợi các nàng. Phong Vọng Thư đứng ở một bên, cũng cùng Phong Giao giống nhau, trần trụi tuyết trắng thân thể, vú lớn mông bự hiện ra ở trước mắt mọi người, một tay ôm Tả Mị Hồng, một tay ôm lấy Diệu Mưa. Gương mặt say mê hưởng thụ hai cái này mỹ thiếu nữ bú sữa mẹ phục vụ, trong miệng rên rỉ nói, ân. A. Vẫn là tình nhi đầu lưỡi linh hoạt. A. Thật bổng. Nguyên lai, Phong gặp tình chính tại dưới thủy liếm nàng, chính tầng mật tuyết. Phong gặp tình không ít chơi nữ nhân, miệng lưỡi công phu không ở Tề Phi phía dưới, tự nhiên là đem Phong Vọng Thư liếm lấy cả người tê dại, dâm thủy lưu liên tục không ngừng. A. Bên kia động tĩnh như thế nào như vậy đại? Nha. Phong Giao triều Tề Phi chỗ phương hướng nhìn sang. Phong Vọng Thư rên rỉ nói, là Phi Nhi. A. Tiểu tử này. Lần đó thao nữ nhân không phải như vậy hô to gọi nhỏ. A. Nha. Cầm muội muội, không thể tưởng được vú của ngươi cũng lớn như vậy, hình dạng thật đẹp mắt. A. Phong Vọng Thư bên cạnh. Khi cùng đang cùng thích nghe cầm ôm tại cùng một chỗ, hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân mặt đối mặt chen ép đối phương vú, lẫn nhau hai chân giao nhau, dùng bắp đùi của mình ma sát đối phương lỗ thịt. Vẫn là Hy cùng tỷ tỷ vóc người đẹp. Huyệt cũng mỹ. A. Thích nghe cầm phối hợp Hy cùng trêu đùa, hai người đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Thích nghe cầm thân là năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng tầng 8 mật tuyết, tuy rằng kém hơn Hy Hòa, bất quá lại cũng chỉ kém một đường mà thôi. Đồng dạng là tuyệt thế vư vật, lại kém được đi nơi nào. Bình thường Hy cùng nói u nhược cũng ôm tại cùng một chỗ, âu yếm lẫn nhau, điệp đối phương mẫn cảm bộ vị, tiến trên rỉ liên tiếp. Một trượng có hơn, vòng ngón tay mềm mại. Diêu Ấu Vi cũng cùng vài cái ngũ tiên giáo đệ tử ôm tại cùng một chỗ dâm nhạc, dâm thanh lãng ngữ không ngừng vang lên, tràn diện vô cùng dâm loạn, không khí vô cùng tốt đẹp. T. Đã khỏi chưa? Ta muốn bắn. Tề Phi rất nhanh lay động hạ thân. Đem côn thịt lần lượt xâm nhập một cái ngũ tiên giáo đường chủ động thịt chỗ sâu. A. Lập tức. Nha. Tề Đại Hiệp. A a a. Ngươi điệp chết ta. A. Đến đây. Người này ngũ tiên giáo đường chủ thân thể yêu kiều rung rung, thân thể co giật lên. Tề Phi thấy thế, liền buông ra tinh quang, đem tinh dịch bắn vào động thịt của nàng bên trong. Tề Đại Hiệp lợi hại nhất. Bắn nhiều lần như vậy đều còn cứng như vậy. A. Một cái khác ngũ tiên giáo đường chủ cưỡi ở Tề Phi trên cổ. Dùng xuống thể lỗ thịt tại cổ của hắn phía trên không ngừng ma sát, đại lượng dâm thủy thuận theo Tề Phi cổ chảy xuống. Sổ cái thời thần trôi qua, theo phía trên sớm đến bây giờ, ngày quá trung thiên, lúc này Tề Phi đã trước sau đem Bách Hoa Cung. Thính Vũ Lâu cùng ngũ tiên giáo hơn phân nửa đệ tử đều điệp một lần, mình cũng bắn hơn 10 thứ. Bất quá vẫn đang chưa thỏa mãn, dù sao, mục tiêu của hắn chẳng phải là các nàng. Tề Phi rút ra côn thịt, đi phía trước nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái Hòa Phong Giao bộ dạng giống nhau như đúc tuyệt sắc mỹ nhân, đang cùng một đám ngũ tiên giáo đệ tử tại cùng một chỗ dâm nhạc. Tư tư. Tề Phi hô to một câu, đi về phía trước đi. Ba ba, ta tại nơi này. Mau hơn. Tư tư triều Tề Phi ngoắc nói. Nàng lúc này đang bị 5-6 cái ngũ tiên giáo đệ tử sở vần quanh, trước ngực vú, hạ thân lỗ thịt cùng hoa cúc, tất cả đều nằm ở hưởng thụ trạng thái, bị các nàng miệng nhỏ liếm láp. Gương mặt mê say, trên mặt mang theo hưng phấn đỏ ửng, Tề Phi tách ra sóng nước đi lên trước, tư tư lập tức đón đi lên. Xung quanh Ngũ Tiên giáo đệ tử lập tức thối lui, đem vị trí nhường cho Tề Phi. Tề Phi ôm lấy Tư Tư, nói, của ta nữ nhi ngoan, trước nhập vẫn là từ phía sau tiến vào. Tư Tư cười duyên nói, ba ba, hai ta cái đều phải. Được rồi. Tề Phi từ phía trước đem nàng ôm, Tư Tư đem nhất cặp chân ngọc vòng tại hắn eo lúc, hai người tính khí lập tức kết hợp tại cùng một chỗ. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Bọt nước văng khắp nơi, Tề Phi lay động hạ thân, đem to dài côn thịt lần lượt xâm nhập Tư Tư động thịt chỗ sâu. Tư Tư giống như bạch tuộc bình thường bám vào Tề Phi trên người, kia đầy đặn thân thể tùy theo Tề Phi địch làm. Liên tục không ngừng ném động, hai người phối hợp ăn ý, thuần thục hưởng thụ nam nữ tình yêu mang đến khoái cảm mãnh liệt. Như thế địch chỉ chốc lát, Tề Phi lại chuyển tới Tư Tư phía sau, nhìn nàng nhếch lên màu mỡ cặp mông, đem côn thịt từ phía sau lại lần nữa cắm vào nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng, 9 tầng mật tuyết. Bên trong, tiếp tục rút ra đút vào. Tề Phi cũng là âm thầm may mắn Tư Tư cùng Phượng Hoàng tuy rằng cũng có được thiên tầng mật tuyết, bất quá các nàng cũng không có phong cách học tập giao các nàng giống nhau, dùng kia tạng phủ dời đi. Thuật, bằng không hắn Tề Đại Hiệp hơi có chút ăn không tiêu. Hai người chính ngoạn phải cao hứng thời điểm, Phượng Hoàng bỗng nhiên phân thủy mà đến, nũng nịu kêu to nói, con. Ngươi và Tư Tư ngoạn, cũng không kêu thượng ta. Tề Phi vội hỏi. Ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi. Mau hơn đến. A, thật chặt. Hừ, nhân gia cũng muốn. Phượng Hoàng vừa đi lên liền ôm lấy Tề Phi. Đúng lúc này Tư Tư đến đây cao trào, Tề Phi liền rút ra côn thịt, ôm lên Phượng Hoàng một đầu chân ngọc, đem côn thịt hướng đến nàng huyệt động bên trong cắm tới. Phượng Hoàng đem một đầu tuyết trắng đại chân dài tựa vào Tề Phi trên vai, hai chân hình thành nhất tự, ôm lấy Tề Phi. Tề Phi tuy rằng thấp bé, nhưng thân thể hắn là có thể huyền nổi lên, có thể tùy ý điều chỉnh tư thế cùng tư thế cơ thể. Thoải mái liền đem côn thịt xâm nhập Phượng Hoàng lỗ thịt chỗ sâu, sau đó dụng lực quất cắm. Con! A! Thật lớn dương vật! Vẫn là con ta tuyệt nhất! Chơi được ta thật thoải mái nha! A a a! Phượng Hoàng hài lòng ôm lấy Tề Phi, hôn lấy đầu của hắn. Phối hợp hắn rút ra đút vào động tác. Tề Phi hỏa lực toàn bộ mở, dùng sức địch Phượng Hoàng lỗ thịt, cũng không lâu lắm, đem nàng cũng đưa lên cao trào, mình cũng lại lần nữa bắn một lần. Hô! Tề Phi ôm lấy Phượng Hoàng cùng Tư Tư. Thở gấp không thôi, hai người bọn họ tất nhiên hưởng thụ, hắn chính mình lại mệt đến ngất ngư. Ta nhìn thấy Phương tỷ tỷ rồi. Các ngươi ngoạn, ta đi bên kia. Tề Phi nói. Tiếp tục đi về phía trước đi. Một lát sau, Tề Phi đã xuất hiện ở một khác đàn nữ nhân trước mặt. Chính là Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ba người, chính hưởng thụ riêng phần mình mỹ nữ môn nhân miệng lưỡi phục vụ. Ba người riêng phần mình đều có 5-6 cái mỹ nữ đệ tử vây quanh, trước ngực sau lưng, đùi bên trong. Đều có môn nhân liếm láp các nàng mẫn cảm bộ vị, thậm chí liền ngón chân đều có nhân mút hút. Phương Hoa Tiên cười nói, ta môn hạ đệ tử đầu lưỡi lại nộn lại dài, nhất linh hoạt. A, chính là loại cảm giác này. Vũ Du Dương nói. Ta môn hạ đệ tử cũng không lại, các nàng am hiểu dùng tiểu huyệt cấp nhân mát xa, lần sau cho các ngươi lĩnh hội lĩnh hội. A, Kỷ Thu Quân nói, ta môn hạ đệ tử mặc dù không bằng các ngươi hơn, bất quá đã tốt muốn tốt hơn. Các nàng người người đều am hiểu dùng vú sữa hầu hạ người. Ân. A. À. Lúc này Tề Phi phát, đại lượng bọt nước xung kích mấy người tuyết trắng thân thể, Kỷ Thu Quân hơi cáo nói, xú tiểu tử, ngươi làm cái gì? A. À. Ta đến. Tề Phi ôm chặt lấy Kỷ Thu Quân. Xung quanh mỹ nữ môn nhân nhao nhao tản ra. A. À. Cắm vào lộn chỗ. Kỷ Thu Quân thân thể cứng đờ, lúc này Tề Phi côn thịt đã từ phía sau cắm vào lỗ đít của nàng động thịt. Không có nha. Nơi này cũng có thể ngoạn. Tề Phi hai tay đi vòng qua phía trước, cầm chặt Kỷ Thu Quân trước ngực ngọc nhũ không ngừng xoa lấy. Ngươi! Đáng giận! A! À. Kỷ Thu Quân bị làm được nũng nịu kêu to liên tục. Phương Hoa Tiên cười nói, Phi Nhi, địch chết này gái điếm. Phương tỷ tỷ, vú sữa, ta muốn vú sữa. Tề Phi một bên địch Kỷ Thu Quân, một bên nhìn về phía Phương Hoa Tiên. Đến đây. Phương Hoa Tiên đi lên trước, cầm chặt chính mình một cái tuyết trắng viên thịt đưa đến miệng hắn một bên. Tề Phi cắn một cái đầu vú nàng. Đại lực hút hút lên. Ngoạn chỉ chốc lát, Tề Phi lại đem côn thịt cắm vào Kỷ Thu Quân tiểu huyệt động thịt, một phen liên tục rút ra đút vào sau đem nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên, theo sau lại ôm lấy Phương Hoa Tiên. Hướng đến nàng động thịt bên trong làm đi. Cũng không lâu lắm, sẽ đem ba cái đại mỹ nhân, bạch hổ bánh bao, lỗ thịt làm được môi mật khép mở, dâm thủy tràn lan. Kỷ tỷ tỷ, mẹ ta đâu? Tề Phi rút ra làm bắn xong côn thịt. Thở hồng hộc nói. Nặc, cái này không phải là sao? Kỷ Thu Quân triều bên phải phía trước chỉ. Tề Phi định thần nhìn lại, liền nhìn thấy Phong Giao, Phong Vọng Thư, khi cùng bọn người tụ tập tại cùng một chỗ, chơi được chính hy, trận kia mặt hương diễn vô cùng. Lại dâm loạn cực kỳ. Tề Phi nhìn xem hai mắt nóng lên, liền vội vàng bơi đi. Nương, di nương. Ta đến á. Tề Phi lớn tiếng nói. Chậm một chút. Vòng ngón tay mềm mại giang hai cánh tay ôm lấy hắn. Di nương. Tề Phi hôn một cái vòng ngón tay mềm mại hồng nhuận miệng nhỏ. Hạ thân côn thịt đội lên bắp đùi của nàng bên trong. Mệt không mệt mỏi. Vòng ngón tay mềm mại cười nói. Không mệt mỏi. Tề Phi lắc lắc đầu. Phong gặp tình theo Phong Vọng Thư trước người thủy phía dưới chui đi ra, nhìn thấy Tề Phi sau đó. Cười duyên nói, đệ, ngươi hôm nay bắn bao nhiêu lần? Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, vài chục lần a. Không nhớ rõ. Vương Uyển Như cũng đem trán thò ra mặt nước, nói, tiểu sắc lang, để ý tinh tẩn nhân vong. Nhị tỷ tỷ yên tâm, ta Tề đại hiệp nhất định kim thương bất khuất. Nói liền đem côn thịt cắm vào vòng ngón tay mềm mại động thịt bên trong. Diệu Mưa lấy chưởng vỗ lên mặt nước, bọt nước dừng ở Tề Phi khuôn mặt, nàng nói, tiểu đệ đệ, chúng ta những người này bên trong, tùy tiện đi ra một cái đều có thể đem ngươi ép khô. Khoác lác, ta Tề đại hiệp vậy mới không tin tà. A, thật sâu. Tề Phi liên tục lay động hạ thân địch vòng ngón tay mềm mại. Diêu Ấu Phi đi đến Tề Phi phía sau, cùng vòng ngón tay mềm mại hôn tại cùng một chỗ. Tề Phi cảm nhận đội lên trên lưng mình vú. Bằng cảm giác cũng biết là Diêu Ấu Phi, hắn ngẩng đầu nói, tiểu di, đem chân tách ra. Làm sao? Diêu Ấu Phi lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhanh chút thôi. Diêu Ấu Phi theo lời tách ra chân ngọc, lúc này Tề Phi một bàn tay bỗng nhiên duỗi đến. Dùng ngón tay tại âm vật của nàng phía trên rất nhanh điều khiển. Diêu Ấu Vi ca nha, một tiếng, nũng nịu kêu to nói, nha. Nhẹ chút. A. À. Nàng suýt chút nữa đứng không vững, liền vội vàng bắt tay chống tại Tề Phi bả vai phía trên, hưởng thụ hắn móc lấy. Nha. A. À. Vòng ngón tay mềm mại giật giật một chút, thân thể yêu kiều mềm yếu lắc lư vài cái. Tề Phi rút ra côn thịt. Trắng đục âm tinh theo vòng ngón tay mềm mại âm đạo dẫn theo đi ra, hắn nhìn về phía Diêu Ấu Vi, nói. Tiểu Di, như muốn ta giúp ngươi liếm liếm sao? Không, không cần. Diêu Ấu Vi thở gấp nói, nàng mới vừa rồi bị Ngũ Tiên giáo môn nhân liếm lấy tiết ra nhiều lần, suýt chút nửa chân đều mềm nhũn. Ta đây trực tiếp đến rồi. Tề Phi nâng lấy côn thịt. Không nói hai lời liền hướng đến Diêu Ấu Vi động thịt bên trong cắm tới. A. À. Cảm nhận cắm vào bên trong thân thể to dài côn thịt, Diêu Ấu Vi kinh hô lên tiếng, còn phải là Tề Phi đại đông tây a, đổi lại cái khác đều kém một chút như vậy cảm giác. Nàng như thế nghĩ, híp lấy mắt đẹp, bắt đầu hưởng thụ lên Tề Phi côn thịt quất. Lại là một phen điệp, Diêu Ấu Vi đã ở Tề Phi côn thịt địch hạ cao triều. Tề Phi rút ra côn thịt, Diêu Ấu Vi thân thể yêu kiều lập tức mềm nhũn đi xuống. Hắn ôm chặt lấy mỹ nhân, nói, tiểu di. Đi đi đi, ta mình có thể hành. Diêu Ấu Vi nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Tề Phi tìm vào thủy bên trong, lại lần nữa đứng dậy thời điểm chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, không hổ là ngày mùa hè hồ nước. Lúc này Phong gặp tình, Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa vây quanh đi lên, Phong gặp tình vỗ vỗ Tề Phi bả vai, nói, đệ, ngươi còn cứng rắn được rất cốt tới sao? Tề Phi vội hỏi, tỷ tỷ lời nói này, ta một mực cứng rắn lấy đâu. Thật giả. Phong gặp tình một tay duỗi vào thủy bên trong, cầm chặt Tề Phi côn thịt, cười tủm tỉm nhìn hắn, nhẹ nhàng tuốt hắn bao bì. Tỷ tỷ, ngươi so với hôm qua lại đẹp lên. Tề Phi vuốt mông ngựa. Lúc này, Vương Viễn Như xuất hiện ở phía sau hắn. Đem một cây trong tay hướng đến hắn hoa cúc cắm tới, Tề Phi lập tức đánh cái giật mình, xoay người nói, nhị tỷ tỷ, ngươi làm gì thế? Vương Viễn Như hé miệng cười, ngươi cũng có nhược điểm à? Tề Phi mặt già đỏ lên, nói, nhược điểm của ta không phải là cái này. Là tất chân a. Dịu mưa tại Tề Phi khuôn mặt thổi một hơi, một bên dùng ngọc chân tất chân ma sát bắp đùi của hắn. Tam tỷ tỷ biết ta. Tề Phi hít sâu một hơi, hình như liền cung thịt đều lại một vòng. Phong gặp tình rõ ràng cảm thấy Tề Phi cung thịt cứng rắn không ít. Nàng quay lưng lại tử, nhếch lên tuyết trắng mông cong, triều Tề Phi lắc lư, Tề Phi lập tức từ phía sau đem cung thịt xâm nhập nàng lỗ thịt bên trong, bắt đầu lay động thân thể, địch lên. Vương Viễn Như cùng Diệu Mưa một trái một phải đứng ở một bên. Tề Phi thay phiên hôn lấy nàng hồng nhuận miệng nhỏ, hai nữ lập tức đưa ra cái lưỡi đinh hương tới nghênh hợp hắn, ba người đầu lưỡi rất nhanh liền quấn quýt tại cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau trong miệng nước bọt. Ân. A. Đệ đệ điệp ép bản sự sở trường nha. A. Không tệ không tệ. Lực đạo vừa vặn. A. Thoải mái. Đại dương vật đệ đệ. A a a. Phong gặp tình thân thể yêu kiều lay động, miệng thơm trung không ngừng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, rất nhanh liền triều cao trào xuất phát. Phong gặp tình thích xong sau. Tề Phi lại đem côn thịt phân biệt xâm nhập Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa động thịt bên trong, tuy rằng đều là danh khí, nhưng hắn Tề Đại Hiệp bây giờ cái gì tuyệt thế danh khí không làm quá, ứng phó các nàng thật sự là quá tính trẻ con. Chỉ chốc lát sau liền đem các nàng song song làm đến cao trào. Nương. Tề Phi nâng lấy côn thịt triều Phong Giao đi đến. Phong Giao một tay ôm Lý Ngọc Giao, một tay ôm lấy Diệp Thụy Vân, chính hưởng thụ hai người bọn họ bú sữa mẹ phục vụ. Trước ngực đã ôm không dưới Tề Phi rồi, chỉ có thể triều hắn lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, ý bảo hắn hôm nay có thể muốn làm gì thì làm. Tề Phi đi lên trước, cách Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân, cùng Phong Giao hôn môi lên. Mẹ ruột nộn lưỡi là như thế mềm mại, nước bọt là như vậy ngọt ngào, như thế nào thưởng thức đều cảm thấy chưa đủ. Rời môi sau đó, Tề Phi lại đi vòng qua Phong Giao phía sau, dọc theo nàng phấn lưng hôn tới, nhấc hổn thẳng đến nàng mông tròn phía trên. Tề Phi ngồi tại trong thủy, vuốt ve trước mắt tròn vo màu mỡ cặp mông, sau đó tại phía trên liếm láp, mút hút, thưởng thức lấy mỹ mẫu tuyết trắng mông lớn. Tiếp lấy, hắn đem đầu vói vào Phong Giao đùi bên trong, dùng đầu lưỡi đi liếm lỗ đít của nàng cùng danh khí lỗ thịt. Mặc dù là tại trong thủy, cũng có thể cảm giác được kia màu mỡ lỗ thịt tuyệt vời nhục cảm, thật sự là trăm ngoạn không ngại. Một lát sau, tiếng nước cào, Tề Phi theo thủy phía dưới ló đầu ra, muốn đi ăn Phong Giao trước ngực tuyết trắng vú to. Nào ngờ bị Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân chiếm cứ. Tề Phi đi đến Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân phía sau, trước đem côn thịt cắm vào Lý Ngọc Giao động thịt bên trong, dùng sức thao làm lên. A. Thối sư huynh. A. Nhẹ chút nha. A. Lý Ngọc Giao bị làm được nũng nịu kêu to liên tục. Như vậy chứ. Tề Phi thả chậm tốc độ, nhưng nhiều lần cắm vào để, đại quy đầu đụng vào Lý Ngọc Giao hoa tâm thịt mềm phía trên. A. Lý Ngọc Giao thân thể yêu kiều run run. Càng thêm cảm giác kích thích, không bao lâu liền cao trào. Tề Phi lại đem côn thịt hướng đến Diệp Thụy Vân động thịt bên trong làm đi, vẫn là một trận mãnh liệt quất cắm, làm được mỹ thiếu nữ một trận thở gấp, cao trào thay nhau nổi lên. Phong Vọng Thư tại một bên nhìn Tề Phi tung hoành ngang dọc, cười vỗ vỗ trước người đang tại mút hút nàng đầu vú Lãnh Thư Tuyết cùng Tả Mị Hồng, hai cái này mỹ thiếu nữ lập tức phun ra trong miệng đầu vú, triều Tề Phi đi đến. Tả Mị Hồng một tay xoa eo, đối với Tề Phi nói, đại di nương nói ngươi quá kiêu ngạo, muốn cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Tề Phi theo tiết thân Diệp Thụy Vân động thịt rút ra côn thịt, đi đến Tả Mị Hồng trước mặt, nói. Màu gì nha? Ta yêu thích màu vàng. Màu hồng á. Tả Mị Hồng một phen nhéo Tề Phi côn thịt, sau đó đưa lên môi thơm. Tề Phi hôn mỹ thiếu nữ môi thơm, một bên hút hút, một bên đem côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của nàng động thịt. Hướng bên trong cắm đi vào. Lúc này Lãnh Thư Tuyết nhảy lên một cái, cưỡi ở Tề Phi trên cổ, hai tay ấn đầu của hắn, nói, kẹp chết ngươi. Hạ thân bốn tầng môi mật thịt mềm lập tức hấp thụ ở Tề Phi cổ, một trận kẹp làm. Tê. Tề Phi liên tục đem côn thịt xâm nhập tả mị hồng động thịt bên trong, vừa nói, Thư Tuyết, ngươi cho rằng như vậy ta liền sợ à? Nhìn ta đấy. Nói chuyện lúc, hắn một phen kéo giữ lãnh Thư Tuyết, đem nàng tuyết trắng thân thể điều chỉnh một chút tư thế. Làm nàng từ phía trước cưỡi ở cổ mình, hai đầu đổ vậy đại trưởng chân ngọc thuận theo bờ vai của hắn theo sau lưng của hắn rơi xuống. Cùng lúc đó, Tề Phi trương miệng ngậm chặt lãnh Thư Tuyết môi mật thịt mềm, liền trực tiếp là một trận mãnh liệt mút hút. Liếm. A. À. Lãnh Thư Tuyết hoa dung thất sắc, miệng thơm phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, toàn bộ thân thể yêu kiều đều run rẩy, dâm thủy ngăn không được mà hướng đến ngoại tiết, rơi vào Tề Phi trong miệng. Không bao lâu, tùy theo tả mị hồng tại Tề Phi côn thịt phía dưới làm đến cao trào thêm nước tiểu không khống chế. Lãnh Thư Tuyết cũng theo đó theo Tề Phi cổ bả vai vị trí trượt xuống dưới, trơn bóng không có lông phấn nộn lỗ thịt vừa vặn kẹp chặt Tề Phi kia nhếch lên côn thịt, chỉ nghe phốc một tiếng, hai người tính khí lập tức chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. A. À. Ta đến. A. À. Lãnh Thư Tuyết thân thể yêu kiều run run, co quắp vài cái. Tề Phi cười hắc hắc, nói, Thư Tuyết, đừng lo a. À. Hừ. Lãnh Thư Tuyết khuôn mặt đỏ lên, mới vừa rồi nàng đã bị Tề Phi liếm lấy cách xa cao trào chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ bị hắn như vậy nhất cắm vào, lập tức liền tiết ra, nàng tức giận phía, dưới, âm thầm dùng sức. Động thịt thịt mềm lập tức sinh ra một cổ mạnh mẽ mút hút lực, tầng tầng thịt mềm khỏa cuốn lấy Tề Phi côn thịt. A. À, không. Tề Phi sơ ý một chút, lập tức tinh quang thất thủ, theo nước tiểu mắt bắn ra vài cổ tinh dịch. Rót vào lãnh Thư Tuyết động thịt chỗ sâu. Hừ. Lãnh Thư Tuyết quyến rũ ngang Tề Phi liếc nhìn một cái, theo sau buông ra hạ thân hấp lực, Tề Phi côn thịt lập tức được tự do, theo nàng lỗ thịt trượt ra. Mẹ. Trải qua lần lượt tại nữ nhân động thịt bên trong rút ra đút vào. Tại đem vô số mỹ nhân làm đến cao trào sau đó, Tề Phi lúc này mới đi đến Phong Giao trước mặt, từ phía trước đem nàng ôm lấy. Con trai ngoan. Phong Giao vuốt ve Tề Phi đầu, chủ động tách ra như ngọc chân đẹp, nghênh tiếp hắn côn thịt cắm vào. Tề Phi đem quy đầu chống đỡ tại Phong Giao tiểu huyệt cửa vào, hạ thân thúc một cái, liền đem ngay ngắn côn thịt đưa vào bên trong, mới vừa vào đi. Liền bị Phong Giao mật huyệt vô số thịt mềm sở bao bọc, mãnh liệt kích thích cảm thổi quét toàn thân. A. À. Hí. Phong Giao cùng Tề Phi đồng thời rên rỉ thành tiếng, hai người gắt gao ôm nhau, một cái liều mạng địch, một cái toàn bộ thể xác tinh thần phối hợp, hai người hạ thân gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, cơ hồ khó có thể tách ra. Tề Đại Hiệp, biểu diễn ngươi một chút, không trung bay trên trời, tuyệt kỹ thôi. Đúng đấy, chính là... Thật nhiều mọi người chưa có xem qua đâu. Xung quanh có người khởi dỗ, rất nhanh này âm thanh liền được đến càng nhiều duy trì, càng nhiều ồn ào âm thanh vang lên. Tất cả mọi người mong chờ nhìn thấy Tề Phi, không trung phi nhân, dừng phía trên tuyệt kỹ. Không thành vấn đề, nhìn kỹ. Tề Phi ôm lấy Phong Giao thân thể, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, lực lượng vô hình đem hai người mang ra khỏi mặt nước. Bảo trì thân thể kết hợp tư thế. Phi thân lên mấy trượng cao lơ lửng không trung. Nương, ta muốn khởi xướng đánh sâu vào. Tề Phi nâng lấy Phong Giao tuyết trắng cặp mông nói. Ân. Phong Giao mắt đẹp hàm xuân nhìn hắn, nở nang thân thể yêu kiều nằm thẳng tại trong không trung. Hai chân vòng tại Tề Phi eo lúc. Tề Phi rút ra hơn nửa căn côn thịt, theo sau hạ thân dùng sức, hung hăng đem toàn bộ đầu côn thịt xâm nhập Phong Giao lỗ thịt chỗ sâu, chỉ nghe một tiếng thật lớn vang dội truyền ra. Cùng với dâm thủy vẩy ra. Phong Giao phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, toàn bộ thân thể yêu kiều bị Tề Phi làm được đẩy về sau động, Tề Phi tắt đi phía trước lay động hạ thân, tiếp tục hướng đến Phong Giao lỗ thịt chỗ sâu làm đi, mỗi lần đều triệt để toàn bộ nhập vào. Thế đại lực trầm, tràn diện vô cùng đồ sộ. Xôn xao. Hoa nha. Lợi hại nha, Tề Đại Hiệp. Tại hồ mấy ngàn nữ nhân đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu quan sát. Thưởng thức này mỹ diệu động lòng người, cảnh đẹp ý vui tình yêu biểu diễn. Xác thực làm cho các nàng đại khai nhãn giới, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng nhìn xem xuân tâm nhộn nhạo, đều top 5 top 3 ôm tại cùng một chỗ, âu yếm lẫn nhau mẫn cảm bộ vị, đám người phát ra khác biệt tiếng rên rỉ. Tựa như một trận ăn ý nhạc đệm. Tại đây cường tránh mạnh mẽ xung kích phía dưới, dù là Phong Dao cũng cảm thấy vô cùng kích thích, không bao lâu liền tiết ra âm tinh, cùng Tề Phi cùng một chỗ một lần nữa rơi vào hồ nước bên trong. Gì cả? Tề Phi đi đến Phong Vọng Thư trước người. Phong Vọng Thư sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, ôm lấy hắn, cười nói, đến, làm gì cả cũng thượng thiên chơi đùa. Ân. Tề Phi ôm lấy Phong Vọng Thư tuyết trắng ngọc thể, như nhau mới vừa rồi hòa Phong Dao trêu đùa một phen. Phi thân lên không trung, toàn lực dùng côn thịt địch đại di nương lỗ thịt, đem nàng, chín tầng mật tuyết, thật tốt quấy rối một phen. Sau đó là Hi Hòa, bình thường Hi, thích nghe cầm cùng nói u nhược. Một cái tuyệt thế vưu vật tại Tề Phi côn thịt phía dưới. Bị làm được cao trào thay nhau nổi lên, dục tiên dục tử, theo thủy trung làm đến bên trong không, lại từ không trung rơi vào thủy bên trong, làm cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quan, hết sức triền miên. A, ta Tề đại hiệp muốn bắn. Ta nghĩ xuất tại các ngươi trên người. Tại nói u nhược cũng cao trào qua đi, Tề Phi mang theo nàng trở xuống thủy bên trong, sau đó rút ra côn thịt. Bắn a. Xuất tại ta mông. Xuất tại di nương huyệt dâm bên trong. Xuất tại mẹ vú sữa phía trên. Xuất tại di nương miệng bên trong. Một đám tuyệt sắc đại mỹ nhân nhao nhao dọn xong tư thế, có nhếch lên tuyết trắng cặp mông, có tách ra chân ngọc lộ ra lỗ thịt, có nâng lấy cặp vú cao ngất đi lên trước, cũng có há mồm triều Tề Phi phun ra nộn lưỡi. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ cảnh tượng, Tề Phi cũng không nhịn được nữa, một tay nắm lấy thịt heo côn, đem từng cổ tinh dịch bắn đi ra ngoài, có xuất tại các nàng tuyết trắng mông, có xuất tại các nàng no đủ trên ngực, có xuất tại các nàng màu mỡ lỗ thịt phía trên, có xuất tại các nàng trên mặt cùng trong miệng. Mấy ngàn người dâm loạn đại hội, theo buổi sáng liên tục đến tối, cho đến đêm khuya phương mới dần dần tán đi. Tề Phi cùng những cái này nữ nhân dâm loạn sinh sống không quá vừa mới bắt đầu. Từ nay về sau, Bách Hoa Cốc nội mỗi ngày đều trình diễn nhất mạc mạc dâm loạn đông cung diễn, mỗi ngày đều có thể nghe thấy Tề Phi cùng những cái này nữ nhân giao hoang âm thanh, có thời điểm tại nội cung đảo giữa hồ lầu các bên trong. Có đôi khi tại hồ nước bên trong, có thời điểm tại ngoại cung tinh bỏ, có đôi khi tại vườn trái cây bên trong, có đôi khi tại vườn rau bên trong, có đôi khi tại trong bụi hoa, có đôi khi tại suối nước bên trong, có thời điểm tại xung quanh sơn phía trên. Có thời điểm tại ngoài cốc rừng hoa đào bên trong. Hoang thanh tiếu ngữ, dâm thanh lãng ngữ, thật lâu không dứt. Xuân chưa lão, phong tế liễu nghiêng nghiêng. Thử thượng siêu nhiên trên đài vọng, bán hào xuân thủy nhất thành hoa. Mưa bụi ám thiên gia. Hàng thực về sau. Tỉnh rượu lại tư ta. Nghĩ đối với cố tình nhân tư cố quốc, mà đem tân lửa thử trà mới. Thơ rượu nhân lúc thì giờ. PS, chính văn bộ phận kết thúc, còn có mấy chương hậu ký cuốn, về nữ nhi bộ phận, có thể nhìn, cũng không nhìn. Không ảnh hưởng tình tiết, cùng với quyển sách hoàn chỉnh tính. Quyển sách này viết gần một năm, hao tổn tận tâm huyết. Nhưng hiệu quả rất nhỏ, khả năng hoàn cảnh quá kém, cũng khả năng trình độ quá thấp, tóm lại đối với thuần yêu hát văn thị trường đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Về sau có thể viết điểm ngắn thiên, tự ngu tự nhạc một chút, trường thiên là không có ý định viết. Cảm tạ sở hữu trả tiền duy trì bản chính thư hữu, bảy phần say lúc này cúi đầu rồi, đồng thời cũng nó một tiếng thật có lỗi. Hẹn đối với các vị. Hậu ký cuốn thứ 1, năm chương tại Tề Phi mang theo mỹ nữ ẩn cư Bách Hoa Cốc sau năm thứ nhất, Khôn Quốc tân nhậm nữ đế đăng cơ, nhưng tân nữ đế cùng Tề Phi hòa Phong Dao bọn người không hề quan hệ. Tân nữ đế vì để tránh cho làm tức giận Phong thị bộ tộc, vẫn đang tiếp tục sử dụng rồi, Khôn Quốc, quốc hiệu. Cùng năm, Đại Càn cùng Đại Hạ Vương Triều đổi thành Càn Quốc, tân nhậm Kiền Hoàng đăng cơ, tân nhậm Kiền Hoàng đều không phải là người trong giang hồ. Lấy thành tựu về văn hóa giáo dục quốc, tỉnh tỉnh có đầu. Năm thứ hai, Khôn Quốc cùng Càn Quốc tại biên cảnh sinh ra ma sát, căn nguyên là Càn Quốc mã phỉ chạy tới Khôn Quốc cướp bóc nữ nhân, ngay tại đại chiến tương khởi lúc, có thần bí che mặt người xuất hiện thân ra tay. Chấm dứt cường phong tư kinh sợ hai nước, không người dám động thủ nữa, về sau Kiền Hoàng cùng Khôn Quốc nữ đế ngay mặt can thiệp, Càn Quốc về còn Khôn Quốc bắt đi nữ nhân, cũng tiến hành tạ lỗi cùng bồi thường. Song phương đạt được cùng giải. Năm thứ ba, Khôn Quốc cùng Càn Quốc chính thức bắt đầu toàn diện thông thương mậu dịch, hai nước dân chúng cũng bắt đầu hữu hảo chung sống, mỗi ngày đều có đại lượng tiểu thương đầy tớ, trải qua hai giới sơn, đi tới đi lui Khôn quốc cùng Càn quốc. Năm thứ tư, Càn Khôn hai nước xung quanh tiểu quốc cũng bắt đầu gia nhập tiến đến, đạt được thông thương hiệp nghị, lẫn nhau chân thành hợp tác. Năm thứ năm, Càn Khôn đại lục một mảnh hài hòa, dân chúng cơm no áo ấm, đêm không cần đóng cửa. Không nhạc của rơi trên đường, thiên hạ thái bình, phồn vinh hưng thịnh. Năm thứ sáu, hải ngoại dị tộc, dị quốc nhân sĩ, cũng phiêu dương quá hải, đi đến Càn Khôn đại lục, cùng các quốc gia thông thương, từ đó, đại lục càng trăng phồn hoa thịnh thế. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt ở giữa, 14 thâm niên ở giữa đi qua. Đúng là cuối xuân thời tiết, bách hoa cốc nội tiên hoa đua nở, quần phương tranh diễm, một mảnh phồn thịnh phồn vinh, khắp nơi đều tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Bách hoa nộ phóng, từng trận mùi hoa xông vào mũi mà đến, ong mật tại trong bụi hoa qua lại bay lượn, phát ra ong ong vỗ cánh âm thanh. Cốc nội suối nước róc rách, trong suốt thấy đáy, xung quanh trong núi cỏ cây một mảnh xanh tươi. Nội cung đảo giữa hồ, lầu chính lớn nhất một gian phòng ngủ. Đúng là lúc sáng sớm, thanh thúy chim hót tiếng theo ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng, đánh thức phòng ở bên trong đang ngủ say nam nữ. Từng cổ một tuyết trắng thân thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trương này cực lớn hình giường trải phía trên. Những cái này thân thể không có ngoại lệ, đều là băng cơ ngọc cốt, từng tờ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đóng mắt đẹp, trước ngực như núi thịt bình thường vú to, tròn vo mông bự, còn có cùng các khác biệt tuyệt mỹ tính khí, đúng là phong giao. Phong Vọng Thư, Hy Hòa, Bình Thường Hy, thích nghe cầm cùng nói u nhược sáu cái tuyệt thế vưu vật. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư ôm tại cùng một chỗ, Hy cùng đặt ở Bình Thường Hy thân thể phía trên, thích nghe cầm đặt ở Phong Giao trên người. Nói u nhược lại đặt ở Hy cùng ngọc thể phía trên, lục khối thân thể tầng tầng lớp lớp, tựa như nhất tọa tuyết trắng xinh đẹp núi thịt. Đúng lúc này, mấy người thân thể giật giật, theo sau, chỉ thấy một cái thấp bé thiếu niên bộ dáng nam tử từ nơi này tòa núi thịt chui đi ra. Duỗi cái eo mỏi, ngáp một cái, xoa xoa mắt buồn ngủ. Đúng là đã hơn 30 tuổi Tề Phi, tuy rằng đã qua hơn 10 năm, nhưng hắn bộ dạng không có biến hóa chút nào, như nhau năm đó. Phong Giao bọn người cũng là như vậy, cùng năm đó giống nhau tuyệt sắc xinh đẹp. Tựa như 16 thiếu nữ. Nhìn trước mắt từng cổ một tuyết trắng thân thể, Tề Phi trong não không khỏi hiện lên tối hôm qua điên cuồng, tốt gia hỏa, còn phải là thiên tần mật tuyết, tuy rằng chỉ có 6 cá nhân, nhưng hắn Tề đại hiệp lại lớn cảm ăn không tiêu. Tuy rằng đem các nàng cũng làm được cao trào thay nhau nổi lên, chính mình nhưng cũng bắn 5-6 lần nhiều, một phen liều chết triền miên, cho đến rạng sáng phương mới ngủ. Bất quá, hắn hôm nay phải sáng sớm, bởi vì hắn đáp ứng nghe tuyết các nàng. Phải bồi các nàng diễn luyện võ công. Mẹ, Di Nương. Ta trước rời giường rồi. Tề Phi nói. Ân. Đi thôi. Phong Giao cùng nói u nhược âm thanh mơ mơ màng màng vang lên, hình như các nàng còn muốn tiếp tục lại nhất nằm y. Tề Phi tại Phong Giao bọn người trán thượng từng cái hôn môi một chút. Lại đang các nàng môi mật thịt mềm thượng bị cái hôn một chút, cuối cùng tại các nàng tất chân trên chân ngọc hôn một chút, lúc này mới xuống giường, mặc áo lót vào quần, lại đem một kiện mỏng manh màu xanh áo bào phi tại trên người. Sau đó đi ra ngoài. Tề Phi rời đi đảo giữa hồ, rất nhanh đi đến ngoại cung. Thật xa chỉ nghe thấy vườn trái cây truyền đến từng đợt khẽ kêu âm thanh, cùng với xé gió âm thanh. Tề Phi tiến vào vườn trái cây, tại một mảnh trên cỏ. Nhìn thấy vài cái tuyệt mỹ thiếu nữ, cùng sở hữu ngũ người, đều có dung nhan xinh đẹp, thon dài tư thái, đủ vậy đại chân dài, bộ ngực đều đã cổ, đầy đủ một ôm. Đúng là Tề Phi ba đứa con gái, nghe tuyết, nghe mưa cùng nghe vân. Cùng với Hạ Ngọc Thư nữ nhi Phán Nhi, còn có Vương Hồng Vũ nữ nhi Nhị Nhi, ngũ nhân bên trong, Phán Nhi lớn nhất, đã 16 tuổi, Nhị Nhi nhỏ nhất, mới 14 tuổi, mà nghe tuyết, nghe mưa cùng nghe vân đều đã 15 tuổi. Đúng là nụ hoa chớm nở tốt đẹp tuổi tác. Ngủ mọi người mặc lấy toàn thân màu trắng tất chân, đây là các nàng hàng ngày quần áo luyện công, thuận tiện luyện tập mềm mại thể công cùng cái khác một chút võ công. Này mỏng manh toàn thân màu trắng tất chân. Đem các nàng mỹ diệu dáng người hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, tuyệt mỹ mặt nhỏ, phình phình bộ ngực, còn có kia thon dài tơ trắng chân đẹp, đều duyên dáng yêu kiều bộ dạng, một cái sau một cái xinh đẹp động lòng người. Phán Nhi phát dục được thì tốt hơn. Con ngươi đen nhánh đã có một chút ổn trọng, Nhị Nhi nhỏ nhất, hơn nữa tính cách cũng nhất hướng nội thẹn thùng. Hai người đều cùng nghe tuyết, nghe mưa, nghe vân giống nhau, từ nhỏ tại Bách Hoa Cung lớn lên, các nàng cùng nhau đi học tập văn. Luyện võ luyện công. Phán Nhi cùng Nhị Nhi nhận thức Tề Phi vì cha nuôi, Tề Phi đợi các nàng cũng như thân nữ nhi. Này năm Mỹ thiếu nữ không một không có thiên tư thông minh, căn cốt kỳ giai hạng người, bất luận là đọc sách tập văn hay là tu luyện võ công, đều tiến bộ thần tốc, tuổi nhỏ, liền đã đi vào tiên thiên cảnh, tại bây giờ trên giang hồ xưng được là cao thủ trong cao thủ. Ba ba đến đây. Phụ thân. Ba ba, ngươi tới rồi. Ba ba. Phụ thân tốt. Năm Mỹ thiếu nữ nhìn thấy Tề Phi đến. Nhao nhao đình chỉ trên tay động tác, bao vây tiến lên hướng hắn vấn an. Ngoan bảo bối, các ngươi khỏe chào buổi sáng. Tề bất chợt nở nụ cười đi lên trước, giở tay lên vuốt ve các nàng cái ót. Thối ba ba, lại sờ nhân gia đầu. Nhân gia vừa chải vuốt tốt mái tóc, hừ, nghe mưa gương mặt ngạo kiều đẩy ra Tề Phi tay. Sự thật phía trên, này năm Mỹ thiếu nữ bất kỳ cái gì một cái thân cao, đều đã so Tề Phi cao hơn. Năm Mỹ thiếu nữ kêu thiếu niên bình thường Tề Phi, phụ thân. Nhìn qua có chút buồn cười. Tề Phi thu tay về, nói, các ngươi những cái này cô gái nhỏ, thật sự là. Nghe Vân bỗng nhiên nói, ba ba, ngươi tối hôm qua là không phải là lại cùng mẹ các nàng đánh nhau. Không có nha, chớ nói lung tung. Tề Phi lúng túng nói. Nghe Vân nháy mắt, gương mặt ngốc manh địa đạo, có thể là chúng ta đều nghe thấy được ngươi và mẹ các nàng tiếng kêu ôi chao, làm cho thật là lớn âm thanh, chúng ta đều hỏi qua nãi nãi nhóm rồi. Các nàng nói đây là các ngươi ở trên giường đánh nhau. Ba ba, ngươi và mẹ các nàng mỗi ngày đều đánh nhau sao? Chúng ta mỗi ngày đều có thể nghe thấy các ngươi âm thanh, khụ. Đình chỉ. Tề Phi mặt già đỏ lên, cái này không phải là đánh nhau, mà là. Đúng rồi, các ngươi không phải nói hôm nay muốn cấp ba ba diễn luyện võ công sao? Mau, cấp ba ba nhìn gặp các ngươi thành quả. Nghe Tuyết nghiêm trang nói. Ba ba. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác, trước tiên đem đánh nhau sự tình nói xong có thể chứ? Khụ. Đánh nhau sự tình chúng ta trước phóng vừa để xuống. Tề Phi một đầu mồ hôi. Lúc này Phán Nhi nói, các ngươi liền đừng làm khó dễ phụ thân rồi. Nãy nãy nhóm không phải đã nói rồi sao? Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, này lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Là được. Nhị Nhi cũng cấp Tề Phi giảng hòa. Vẫn là Phán Nhi cùng Nhị Nhi lúc còn nhỏ a. Tề Phi tràn đầy vui mừng nói. Được rồi. Nghe Tuyết sau này lật vài cái xinh đẹp bổ nhào, thon dài tơ trắng chân đẹp đón gió nhảy múa, hết sức tốt nhìn, nàng nói, vậy hãy để cho chúng ta diễn luyện một phen võ công, ba ba, ngươi có thể nếu coi trọng, chúng ta nhưng là rất lợi hại. Nghe Mưa cũng nói, ba ba, chúng ta thường xuyên nghe Di Nương các nàng nói ngươi như thế nào lợi hại. Ngươi đến nhìn ta một chút nhóm tỷ muội có hay không thể đánh thắng ngươi. Trước đến một lần mềm mại thể công a. Vài cái mỹ thiếu nữ lật bổ nhào đứng thành một hàng, bắt đầu ở Tề Phi trước mặt diễn luyện lên võ công. Đầu tiên là mềm mại thể công, các nàng tại vòng ngón tay mềm mại dạy bảo phía dưới, đều luyện liền một bộ nhuyễn nếu không có cốt thân thể. Tùy theo các nàng khác biệt động tác, thân thể cũng bày biện ra khác biệt tuyệt vời tư thái. Có khi đem một đôi tơ trắng chân đẹp dạng thẳng chân thành nhất tự, có khi nửa người trên sau gãy, có khi nửa người trên trước gãy. Khi tràn ngập thanh xuân khí tức khuôn mặt cùng mê người thân thể. Đem Tề Phi nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, hơn nữa các nàng còn mặc lấy toàn thân màu trắng tất chân, trước ngực không có áo ngực cùng cái yếm, hạ thân cũng không có quần lót, kia mỏng manh hơi mờ tất chân đem các nàng mê người bộ vị đều thể hiện rồi đi ra. Như ẩn như hiện hiện ra ở Tề Phi trong mắt. Này! Thật sự là quá đòi mạng. Năm Mỹ thiếu nữ giống như hồ điệp chỉ có, tại mặt cỏ phía trên tung bay nhảy múa, diễn luyện khác biệt võ công, có nội công, chưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp cùng đao pháp các loại. Các loại võ công tùy ý sử dụng, mọi cử động tràn đầy uy lực. Bất quá Tề Phi tâm tư nhưng căn bản không tại võ công của các nàng phía trên. Mà là không ngừng tại các nàng thanh xuân thân thể ngắm tới ngắm lui, nhìn xem hai mắt đăm đăm. Thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Không bao lâu, ngũ nhân diễn luyện hoàn tất, trán thượng đều có chút đổ mồ hôi. Ba ba, ngươi nhìn võ công của chúng ta tiến bộ như thế nào? Ba ba, ba ba. Nghe Mưa Liên Thanh hô vài câu. A. Nga. Tề Phi đánh thức qua đến, cười ha ha một tiếng, tốt, tốt. Cực kỳ giỏi. Võ công của các ngươi hơn xa ba ba năm đó. Thật vậy chăng? Nghe Vân nháy mắt. Thật. Tề Phi gật gật đầu, hắn năm đó xác thực không bằng các nàng. Nghe Mưa nói. Chúng ta đây có thể đánh thắng ngươi sao? Cái này. Tề Phi nghe vậy nhất ngốc, các nàng từ nhỏ tại Ôn Nhu Hương bên trong lớn lên, rất ít xuất cốc, đối với giang hồ võ lâm còn không có gì nhận thức, đều là dừng lại tại phong gặp tình bọn người miêu tả bên trong. Làm sao biết võ lâm cao thủ ở giữa võ công chênh lệch? Ba ba, xem chiêu, nghe Tuyết nói chuyện lúc, tay ngọc bay tán loạn, giống như hồ điệp xuyên hoa, triều Tề Phi công tới. Còn lại tứ nữ cũng nhao nhao ra tay, đang công hướng Tề Phi. Ai nha, lợi hại nha. Tề Phi nào dám thật cùng các nàng so chiêu, chính là liên tục né tránh, một tia chân khí cũng không dám dùng nhiều, qua, nghe Tuyết một chiêu này quá đẹp. Nga, nghe Mưa một cước này không tốt trốn. Phán Nhi, ngươi đến thật nha. Ai nhé? Đối mặt năm mỹ thiếu nữ hợp lực vây công, Tề Phi tả tránh bên phải tị, khi thì theo các nàng đỉnh đầu bay qua, khi thì theo các nàng thân nghiêng hiện lên, khi thì theo các nàng trong quần chui qua, ngẫu nhiên nhường, làm cho các nàng đánh trúng thân thể của chính mình. Sau đó ngã nhào trên mặt đất, lại lên thân tiếp tục theo nàng nhóm đùa giỡn. Mỗi khi Tề Phi từ nơi này một chút mỹ thiếu nữ trong quần chui qua, đều có khả năng lưu ý các nàng quần tất hạ bộ tư mật bộ phận sinh dục. Nhìn kia quần tất buộc vòng quanh bộ phận sinh dục hình dạng, bên trong như ẩn như hiện tươi mới khe thịt, chẳng sợ chính là nhìn thoáng qua, cũng hiểu được hô hấp dồn dập lên. Không đúng, không đúng. Đây không tính là. Nghe Mưa dừng lại, ba ba. Ngươi đều không cùng chúng ta chính diện giao thủ, ngươi dùng một chiêu kia thôi. Đúng đấy, dùng một chiêu kia. Nghe Tuyết gương mặt lãnh khốc địa đạo. Tốt, ba ba muốn động thật sự được rồi. Tề Phi làm bộ nói, theo sau thân thể bắt đầu tăng lên. Đảo mắt hóa thành một cái cửu thước cự nhân, trên người cơ bắp cầu kết, cảm giác áp bách mười chân. Chính là như vậy. Nghe Mưa mắt đẹp sáng ngời, bay lên một cước lại lần nữa công hướng Tề Phi. Ngày xưa, Tề Phi cũng thường xuyên theo nàng nhóm diễn luyện võ công. Ngẫu nhiên hóa thân vì cửu thước cự nhân, hắn hình thể thấp bé, nghe Tuyết các nàng không dễ dàng đụng tới hắn, hóa thành cửu thước cự nhân sau đó, các nàng liền có thể dễ dàng đụng tới thân thể hắn. Năm mỹ thiếu nữ lập tức một loạt mà lên. Dụng cả tay chân, công kích Tề Phi thân thể khác biệt vị trí, hắn trên người quần áo đều vỡ tan rồi, bị năm mỹ thiếu nữ một phen vây công, có vẻ chật vật không chịu nổi. Ta khóa. Nghe Tuyết nhảy mà lên, cưỡi ở Tề Phi trên cổ. Hai tay ôm lấy đầu của hắn, một đôi tơ trắng chân đẹp cuốn lấy cổ của hắn, dùng sức khóa lại hắn. Tề Phi trong lòng lột bột một chút, mỹ thiếu nữ bộ phận sinh dục thịt mềm chính kề sát tại trên cổ mình, kia mềm mại mỹ diệu xúc cảm quả thực đòi mạng. Cùng lúc đó, tùy theo khóa bột động tác liên tục, nghe Tuyết hạ thân cùng Tề Phi cổ tiến hành ma sát, cái này mỹ thiếu nữ cũng cảm thấy một cổ không kể tuyệt vời kích thích cảm từ dưới thể xuất hiện, hướng toàn thân lan tràn. Tính dục nảy mầm. Nàng gương mặt xinh đẹp bản năng có chút phím hồng. Ta triền. Nghe Mưa cuốn lấy Tề Phi cánh tay phải, nghe Vân cuốn lấy Tề Phi cánh tay trái, hai cái mỹ thiếu nữ dùng thân thể cuốn lấy Tề Phi cánh tay. Tề Phi cánh tay liền không thể tránh né cùng các nàng trước ngực thịt mềm chạm đến tại cùng một chỗ. Một mảnh mềm mại. Mà Phán Nhi cùng Nhị Nhi tắt đem Tề Phi hai chân phân biệt cuốn lấy, các nàng toàn thân dùng sức, không tự chủ hạ thân bộ phận sinh dục cũng chống đỡ ở tại Tề Phi đùi phía trên, dùng sức phía dưới, hơi chút ma sát. Đều cảm thấy một trận rung động, thân thể nào đó bản năng dục vọng bắt đầu thức tỉnh. Nhất thời, Tề Phi đứng tại chỗ không thể động đậy. Trong miệng gọi thẳng nói, lợi hại nha. Ai a, ba ba không động được, các ngươi thắng. Hắn giả vờ khí lực không chân bộ dạng. Hướng đến phía sau ngã xuống. Năm mỹ thiếu nữ treo tại thân thể của hắn phía trên, cũng theo đó đổ tại mặt cỏ phía trên. Hắc hắc, ta lợi hại không? Ba ba, chúng ta đã có thể đem ngươi đánh bại, chúng ta đã có thể quét ngang đương kim võ lâm rồi. Nghe Mưa gương mặt ngạo kiều địa đạo. Lợi hại nha, bảo bối của ta nhi thật lợi hại. Ba ba thua. Tề Phi thở hổn hển, đem ba ba thả ra a. Ân. Vài cái mỹ thiếu nữ buông ra Tề Phi, vỗ vỗ trên người Thảo Tiết, ngồi ở một bên. Tề Phi thân thể thu nhỏ lại thành bình thường bộ dạng, ngồi ở các nàng trước người, nói, không tệ, không tệ. Các ngươi phối hợp được thật tốt, bất quá, về sau nếu là gặp được cường địch, trăm vạn không thể cùng đối phương đánh bừa, phải để ý sách lược cùng trí tuệ. Tốt nhất không cho kẻ địch có cơ hội gần người, hiểu chưa? Biết rồi, ba ba. Thật thông minh, nhất giáo liền. Tề Phi khen ngợi gật đầu, nhìn các nàng một đám mồ hôi đầm đìa bộ dạng, thậm chí liền trên người tất chân đều ướt, các ngươi ra không ít mồ hôi. Chờ đợi tắm một chút. Lúc này, nghe Tuyết cùng Phán Nhi không hẹn mà cùng kẹp chặt hai chân, tiếu mặt hồng hồng, các nàng quần tất hạ bộ đã rõ ràng ướt một mảnh, vậy căn bản không phải là mồ hôi. Lúc này nghe Mưa bỗng nhiên nói. Ba ba, chúng ta tính toán xuất cốc, đi trên giang hồ lang bạt một phen. Cái gì, xuất cốc? Tề Phi lông mày nhíu một cái, không được Phong Giao cho phép, các nàng là không thể ra cốc, tại cốc bên trong, các nàng là tuyệt đối an toàn. Ra cốc, vào giang hồ, kia nhưng mà khắp nơi đều là cạm bẫy cùng nguy cơ. Đúng, chúng ta nghĩ xông xáo giang hồ. Nghe Tuyết nói, chúng ta là từ nhỏ nghe cha mẹ cùng nãi nãi nhóm xông xáo giang hồ chuyện xưa lớn lên, chúng ta cũng nghĩ xông xáo giang hồ. Nhìn nhìn thế giới bên ngoài. Cái này. Tề Phi sờ sờ cằm. Có được hay không vậy, phụ thân? Nghe Vân ôm lấy Tề Phi cánh tay, đáng thương nhìn hắn. Gặp Tề Phi do dự, nghe Tuyết nói, ba ba, về ngươi mỗi trời tối cùng mẹ các nàng đánh nhau sự tình. Khụ. Tề Phi liền vội vàng nhấc tay cầu xin, được rồi, ta đi được nương đồng ý, ta tận lực. Nghe Tuyết bỗng nhiên lại nói, ba ba, có chuyện ta vẫn cảm thấy kỳ quái, nói đúng là, ngươi rõ ràng là ta ba ba, vì sao ngươi mẹ cùng ta mẹ là cùng một người chứ? Ta gọi mẹ, ngươi cũng gọi là mẹ. Ân. Khụ. Tề Phi cả người run run, hoàn toàn bị nàng đánh bại rồi, được rồi được rồi, ta cam đoan các ngươi có thể xuất cốc. Thời gian tùy các ngươi chọn, hài lòng chưa? Năm mỹ thiếu nữ thấy đều là cười. Đối với Tề Phi nhược điểm, các nàng đắn đo đến siết sao. Nghe Vân đem một đầu tơ trắng chân đẹp đặt ở Tề Phi đùi phía trên, nói, ba ba, của ta chân nhi có chút chua, ngươi giúp ta xoa bóp nha. Ân. Tề Phi nắm lấy nàng tơ trắng ngọc chân. Nhẹ nhàng nắn bóp. Đối với các nàng đưa ra yêu cầu, Tề Phi đại bộ phận đều sẽ đồng ý. Sau đó đem hết toàn lực mãn chân, trừ bỏ nguyên tắc tính cái vấn đề ngoại. Nghe Mưa cũng đem một cái tơ trắng ngọc chân duỗi đến, tại Tề Phi trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Tề Phi nói, làm sao? Nghe Mưa nói, xem được không? Tề Phi gật gật đầu. Nghe Mưa lại nói, nghĩ liếm sao? Tề Phi nghe vậy thiếu chút nữa ngất, đừng, chớ nói lung tung. Tiểu hài tử thế nào đến nhiều như vậy quỷ tâm tư? Nghe Mưa nháy mắt. Nói, ba ba, ngươi đã quên bình thường cùng chúng ta luyện công thời điểm, thường xuyên sờ chúng ta bàn chân sự tình sao, còn cố ý giả vờ không cẩn thận hôn đến chúng ta bàn chân. Những cái này chúng ta đều biết nha. Tề Phi dọa nhảy dựng. Na na kia. Ta có thể không phải cố ý. Nghe Tuyết lạnh lùng nói, ba ba, ngươi phủ nhận cũng là vô dụng, chúng ta hỏi qua tình cô các nàng nói ngươi thích nhất đúng là liếm chân. Nhất là tất chân. Tề Phi một đầu hắc tuyến. Tỷ tỷ các nàng cư nhiên bán đứng ta. Ta muốn tìm nàng nhóm đi. Nghe Vân nhún nhún vai nói, coi như hết ba ba, dù sao ngươi lại đánh không lại cô các nàng, ngươi vẫn là đối với chúng ta khá một chút, như vậy nói không chừng chúng ta còn sẽ giúp ngươi xả giận. Ta. Tề Phi không từ ngữ phản bác. Lúc này nghe Tuyết lại nói, đúng rồi, ba ba, còn có một việc. Ân. Tề Phi nhạy bén rụt một cái thân thể. Ngươi khẩn trương cái gì, chúng ta lại không đánh ngươi, thật sự là. Nghe Tuyết nói, đem một đôi tơ trắng chân đẹp tách ra. Lộ ra ở giữa bị quần tất che lại, kia như ẩn như hiện phấn nộn bộ phận sinh dục, ba ba, ngươi vì sao luôn nhìn chằm chằm chúng ta nơi này nhìn à? À. Ta có à. Tề Phi mặt già đỏ lên. Có, phụ thân. Phán Nhi khẳng định gật đầu. Nghe Tuyết tiếp tục nói, ngươi mỗi lần cùng chúng ta luyện công thời điểm theo bắp đùi của chúng ta ở giữa chui qua, sau đó hai mắt chết nhìn chằm chằm chúng ta nơi này. Ân. Có cái gì cách nói sao? Chưa. Không có gì cách nói. Tề Phi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nghe Mưa nháy nháy mắt nói, ba ba, nơi này ngươi cũng nghĩ liếm sao? Nào có sự tình. Tề Phi thề thốt phủ nhận, tuy rằng như thế, hắn lại biết chính mình quan huy hình tượng dĩ nhiên tại các nàng trong cảm nhận sụp đổ. Nghe Tuyết đứng người lên, đi đến Tề Phi trước mặt tách ra hai chân, cố ý đem quần tất bọc lại phấn nộn bộ phận sinh dục hướng về hắn khuôn mặt, sau đó nói, ba ba, thật không ý tưởng gì sao? Chưa, không có. Nhìn trước mắt tơ trắng phía dưới khe thịt. Tề Phi nuốt ngụm nước miếng, hạ thân côn thịt sớm cương lên. Phụ thân, ngươi nơi này làm sao vậy? Nhị Nhi bỗng nhiên chỉ lấy Tề Phi hạ thân, chỗ đó quần lót sớm bị hắn mới vừa rồi thân thể tăng lên khi sở xé rách, vốn là cũng không dễ dàng nhìn thấy hắn hạ thân côn thịt. Nhưng là hiện tại côn thịt bị choáng nhếch lên, to dài được giống như một cái nung đỏ đại củ cải, nơi nào có thể che giấu được. Ta nơi này rất bình thường. Tề Phi hai tay che chính mình hạ thân, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Nghe Tuyết đứng ở trước mặt hắn, dùng xuống thể bộ phận sinh dục hướng về hắn, hơi thở ở giữa tràn đầy thần bí kia hang tối bay đến từng trận mùi thơm, quả thực đòi mạng. Một hồi lâu, nghe Tuyết mới lui ra đến, một lần nữa ngồi ở trên mặt cỏ. Nhìn Tề Phi gương mặt khó chịu bộ dạng, vài cái mỹ thiếu nữ trao đổi một chút ánh mắt, đều là gương mặt buồn cười. Lúc này Tề Phi đứng dậy nói, cái kia. Ba ba còn có việc phải làm, võ công của các ngươi thập phần không sai. Nói liền muốn ly khai. Nghe Tuyết nói, ba ba, về chúng ta phải ra khỏi cốc sông sáo giang hồ sự tình, bao tại trên người ta. Chẳng sợ bị mắng ta cũng muốn cho các ngươi xuất cốc. Tề Phi vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói. Chớ miễn cưỡng nha. Không miễn cưỡng, tuyệt không miễn cưỡng. Tề Phi nói, nhanh như chớp liền chạy mất tâm. Khanh khách. Ha ha. Năm mỹ thiếu nữ tại nguyên chỗ cười đến lăn lộn. Một trận trang điểm xinh đẹp, thanh xuân tốt đẹp khí tức tại vườn trái cây bên trong phiêu đãng. Rời đi vườn trái cây sau đó, bị năm mỹ thiếu nữ khiêu khích được dục hỏa đốt người Tề Phi nửa đường thượng gặp được Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ. Tại các nàng lỗ thịt bên trong bắn một phát, theo sau mới đi nội cung đảo giữa hồ tìm được Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư, cùng các nàng nói chúng nữ nhi nghĩ ra cốc sông sáo giang hồ sự tình. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ một phen. Nghe nói nghe Tuyết các nàng đều có tiên thiên cảnh võ công tu vi, hơn nữa cũng đã lớn lên, liền gật đầu đồng ý, nhưng là, nhất định phải Tề Phi tự mình đi theo nàng nhóm, tùy thân bảo hộ. Này cũng không phải là vấn đề gì. Tề Phi cũng không có gì chuyện quan trọng trong người, mỗi sáng sớm nhàn rỗi vô cùng, ngẫu nhiên bồi nghe Tuyết các nàng đi ra ngoài đi một chút, làm cho các nàng gặp từng trải cũng là tốt. Vì thế, năm mỹ thiếu nữ liền quyết định vào ngày kia xuất cốc. Ngày kế, Tề Phi lại lần nữa đến trong vườn trái cây, vẫn đang nhìn thấy năm mỹ thiếu nữ mặc lấy một thân sạch sẽ toàn thân tơ trắng miệt tại mặt cỏ phía trên luyện công, không hổ là thanh xuân thiếu nữ, tinh thần phấn chấn bồng bột. Mỗi ngày đều thức dậy sớm như vậy. Ba ba, ngươi hôm nay lại muộn á. Nghe Mưa nũng nịu kêu to nói. Tề Phi nói, đã thức dậy rất sớm á. Phán Nhi nói, phụ thân, chúng ta đã thu thập xong hành lý. Tính toán sáng mai cưỡi ngựa xuất cốc. Hôm nay lại củng cố một chút võ công. Tề Phi gật đầu nói, hiệu suất của các ngươi có thể thật cao, đúng rồi, thừa dịp còn có một thiên thời lúc, ba ba tới cho các ngươi giảng một chút sông sáo giang hồ quy củ. Nghe Tuyết nói. Không cần, cô các nàng sớm liền theo chúng ta nói qua rất nhiều lần. Nga, như vậy. Ba ba, ngươi lại cùng chúng ta luyện một chút công. Không thành vấn đề. Phóng ngựa đến đây đi. Tề Phi triển khai tư thế, thân thể tăng lên, hóa thành cửu thước cự nhân. Vừa mặc lên quần áo tùy theo vỡ tan ra. Xem chiêu, coi quyền. Ta khóa. Năm mỹ thiếu nữ một loạt mà lên, triều Tề Phi mãnh liệt tấn công đi qua, thẳng hướng đến hắn trên người tiếp đón. Đánh rất lâu, năm mỹ thiếu nữ nếu như mọi khi giống như. dùng thân thể khóa lại Tề Phi cổ cùng tứ chi, theo sau sáu cá nhân cùng một chỗ đổ tại mặt cỏ phía trên, thở gấp không thôi. Tề Phi thân thể rất nhanh thu nhỏ lại thành nguyên trạng, ngồi dậy. Phán Nhi ngồi ở hắn bên cạnh, nói. Phụ thân, giang hồ thực sự là vô cùng nguy hiểm không? Nguy hiểm, khắp nơi đều là cạm bẫy. Tề Phi nói, bất quá, hiện tại giang hồ hẳn là sau mười mấy năm trước tốt hơn nhiều. Nghe Tuyết đem thân thể dịch chuyển, đem trán tựa vào Tề Phi bả vai phía trên. Nói, ba ba, ngươi yên tâm đi, chúng ta bảo hộ ngươi. Nói cũng phải. Tề Phi cười nói. Phụ thân. Ngươi thật tốt. Nhị Nhi từ phía sau ôm lấy Tề Phi, mềm mại ngọc thể tựa vào hắn trên người. Đó là. Tề Phi vỗ lấy bộ ngực. Ta là trên đời này tối đủ tư cách ba ba. Lúc này nghe Tuyết nói, ba ba, ta hỏi qua cô các nàng, nói ngươi vì sao trưởng không cao, các nàng nói ngươi thịt đều dài hơn đến trong này đi. Nàng dùng ngón ngọc chỉ Tề Phi hạ thân. Khụ. Tề Phi xấu hổ vô cùng, đừng nghe các nàng nói loạn. Nghe Tuyết nói, nhưng là cô các nàng là thật nghiêm túc. Nàng đưa ra một cây trắng nõn ngón ngọc, tại Tề Phi khuôn mặt nhẹ nhàng hoa động. Từng đợt thiếu nữ mùi thơm cơ thể bay vào hơi thở. Tề Phi cơ hồ muốn đào túy. Hắn một tay dừng ở nghe Tuyết tơ trắng trên chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận phía trên thô ráp cảm xúc, sờ lên lại như thế ti trơn mềm nộn. Nghe Tuyết hì hì cười, há mồm tại Tề Phi khuôn mặt thổi mùi thơm. Nghe Mưa đưa ra một cái tơ trắng ngọc chân, tại Tề Phi đùi phía trên nhẹ nhàng ma sát, nghe Vân ghé vào Tề Phi trong quần, theo dõi hắn hạ thân chậm rãi cương lên, nhìn cái kia thô to như cánh tay nóng rực thịt heo côn, chỉ cảm thấy một trận tò mò. Phán Nhi tựa vào Tề Phi bả vai phía trên, dùng ngón tay trêu đùa lỗ tai của hắn, Nhị Nhi tựa vào sau lưng của hắn, ngón tay tại cổ của hắn phía trên qua lại hoa động. Nghe Tuyết nghiêng cái óc, dùng kia ngọt ngào âm thanh nói. Ba ba, ta có một vấn đề. Ân. Tề Phi nhìn nàng. Nghe Tuyết mắt đẹp hiện lên ánh sáng, mắt to xinh đẹp chợt lóe, nàng nói, vì sao ta mỗi lần khóa lại ngươi cổ thời điểm? Ân. Nói như thế nào đây? Chính là ta nơi này dán tại ngươi trên cổ ma sát thời điểm. Cảm giác vô cùng kỳ quái, hơn nữa nước chảy. Đây là cái gì thủy nha? Đây là dâm thủy. Tề Phi kiên trì nói. Dâm thủy là cái gì? Năm cái xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhìn Tề Phi. Cái này không tốt lắm nói. Tề Phi mặt đỏ rần. Có cái gì khó mà nói? Nghe Mưa gương mặt ngạo kiều cười. Ba ba, ngươi còn không biết à? Ngươi và mẹ các nàng đánh nhau thời điểm có đôi khi chúng ta vụng trộm tại ngoài cửa sổ trộm nhìn nha. Cái gì? Tề Phi trợn tròn đôi mắt. Nhìn trộm cũng không tốt nha. Nghe Mưa đắc ý nói, ngươi và mẹ các nàng đánh nhau thời điểm mẹ các nàng nơi này cũng có khả năng chảy ra thủy, hơn nữa nước của các nàng thật nhiều. Cùng nước tiểu giống nhau, đây là dâm thủy à? Tề Phi tả nhìn bên phải nhìn. Xác định xung quanh không người khác, mới kiên trì nói, vâng. Nghe Vân nháy mắt nói, ba ba, ngươi và mẹ các nàng đánh nhau thời điểm mẹ các nàng cứ thường hay thích nói, đại dương vật con, điệp chết ta, khoái chết ta, linh tinh lời nói. Có phải hay không chảy dâm thủy thời điểm thật thoải mái nha? Tề Phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vâng. A, à, rốt cuộc có phải hay không là nha? Nghe Tuyết đem một cây ngón ngọc đưa vào Tề Phi trong miệng. Mắt đẹp chăm chú nhìn hắn. Trong mắt nổi lên dục hỏa ánh sáng. À. Là. Tề Phi ngậm nàng ngón ngọc, mút lấy nói. Nghe Mưa khanh khách cười không ngừng, ba ba quả nhiên thành thật nha, bất quá ba ba vì sao yêu thích liếm tất chân đâu. Cái này. Tề Phi không thể trả lời. Nghe Vân tráng tựa vào Tề Phi đùi phía trên, theo dõi hắn trong quần cương lên thịt heo côn, nói, nhưng là ba ba, lớn như vậy đồ vật. Thật có thể cắm vào huyệt của chúng ta ép bên trong sao? Tề Phi mặt toát mồ hôi nói, ai dạy các ngươi như vậy hình dung? Khụ. Phán Nhi dùng tất chân đẹp tại Tề Phi trên người ma sát, một bên khẽ cười nói, phụ thân, ngươi và cô các nàng đánh nhau thời điểm chúng ta đều nghe được rất rõ ràng. Đúng rồi, huyệt dâm hai chữ này viết như thế nào nha? Tề Phi chỉ cảm thấy cả người run rẩy, hắn phun ra nghe Tuyết ngón ngọc, nói, đừng làm rộn. Nghe Tuyết nhìn Tề Phi, nghiêm trang nói, ba ba, việc dâm tép tự cùng điệp âm hộ, chữ là cùng cái sao? Hẳn là. Đúng không? Tề Phi cảm giác chính mình côn thịt sắp nổ tung. Mấy cái này cô gái nhỏ thật sự rất có thể khiêu khích người. Nghe Tuyết đem trán tựa vào Tề Phi bả vai phía trên, mỉm cười nói, ba ba, ta yêu thích dâm thủy theo bên trong bướm nộn chảy ra cảm giác nga. Tề Phi một tay ôm lấy nghe Tuyết. Tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn một chút, sau đó di chuyển đến nàng miệng nhỏ phía trên, kia phấn nhuận miệng anh đào hơi hơi nhếch lên, hết sức tốt nhìn. Tề Phi mút lấy mỹ thiếu nữ môi anh đào, sau đó lè lưỡi, lúc này mỹ thiếu nữ cũng đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm. Đón đi lên. Hai người lưỡi hôn trong chốc lát, rời môi sau đó, nghe Tuyết nói, ba ba, ta lại chảy dâm thủy, nhưng là không nhiều lắm. Thật sao, ta nhìn nhìn. Tề Phi một tay hướng đến nàng quần tất hạ bộ sờ soạn, đụng đến một mảng lớn mềm mại nộn trượt thịt mềm. Quả nhiên có chút ướt. Lúc này nghe mưa đem một đôi tơ trắng ngọc chân dẫm Tề Phi đùi phía trên, Tề Phi liền vội vàng cầm chặt nàng tơ trắng ngọc chân, ôm nhu mềm mềm nộn chân, thật sự là mê người, nghe mưa một cái đứng không vững. Ôm lấy Tề Phi, hì hì cười, ba ba, ngươi sờ của ta chân nhi thời điểm của ta chân nhi rất ngứa. Phải không? Làm ba ba sờ nửa sờ nhìn. Tề Phi nắm lấy nàng tơ trắng ngọc chân, qua lại thưởng thức, yêu thích không buông tay. Ba. Một tiếng, nghe mưa cười tại Tề Phi trên mặt hôn một chút, Tề Phi lập tức hôn lên nàng kia phấn nhuận môi anh đào phía trên, mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều mềm yếu, miệng nhỏ vi phân, tùy ý Tề Phi đầu lưỡi vói vào thăm dò. Tề Phi một bên hôn môi nghe mưa, một bên bắt tay hướng lên di chuyển, hướng đến nàng tơ trắng tiểu mông cong sờ soạn. Lúc này nghe Vân một tay cầm chặt Tề Phi thịt heo côn, nhéo nhéo, nói, ba ba, ngươi đại côn thịt tại rung nha. Tề Phi hít sâu một hơi, đem nghe Vân kéo đến trước người, ôm lấy nàng nói, bảo bối, nhẹ chút. Nghe Vân nhìn Tề Phi, triều hắn đưa ra một đầu nộn màu hồng lưỡi thơm, Tề Phi lập tức ngậm, nộn lưỡi cửa vào, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại nộn trượt. Dường như muốn hòa tan tại miệng bên trong. Lúc này Phán Nhi cùng Nhị Nhi cũng đem trán thăm qua đến, triều Tề Phi đưa ra chính mình tiểu nộn lưỡi, Tề Phi từng cái mút lấy các nàng nộn lưỡi, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngọt, cả người tê dại. Thiếu chút nữa mê say tại trong này. Rời môi sau đó, năm mỹ thiếu nữ đều mắt đẹp mê ly nhìn Tề Phi, hưng hăng làm nũng, Tề Phi tắt dở trò, hai tay hướng đến các nàng tơ trắng ngọc chân cùng tơ trắng trên chân đẹp sờ soạn. Thậm chí thường thường đưa tay lướt qua các nàng quần tất hạ bộ, chọc cho vài cái mỹ thiếu nữ nũng nịu kêu to liên tục. Ngay tại Tề Phi sắc tâm nổi lên thời điểm bỗng nhiên mỹ nhi âm thanh truyền qua, tiểu tổ tông nhóm, ăn cơm trưa. Tề Phi liền vội vàng buông ra vài cái mỹ thiếu nữ, đứng lên nói, a, ăn cơm. Năm mỹ thiếu nữ cũng liền vội vàng đứng lên, nghe Tuyết nói, mỹ di, đồ ăn xong chưa? Đúng rồi. Mỹ Nhi nhìn nhìn vài cái mỹ thiếu nữ, vừa nhìn về phía Tề Phi. Thấy hắn quần áo trên người vỡ tan, không khỏi lắc đầu, như thế nào mỗi lần đều muốn làm thành như vậy. Tề Phi đi lên trước, tại Mỹ Nhi mông bự phía trên sờ soạn một cái, nói, Mỹ Nhi, ngươi cái gì đều không nhìn thấy, đúng không? Mỹ Nhi hé miệng cười, ta nhìn không nhìn thấy đừng lo, đừng làm cho mẹ ngươi nhìn thấy là được. Nếu không có phong giao hòa phong vọng thư tại, Tề Phi có thể so với hiện tại càng hoang dâm, ít nhất nghe Tuyết các nàng hiện tại khẳng định không là xử nữ. Tề Phi biểu môi, đối với nghe Tuyết các nàng nói, bảo bối, các ngươi trước đi ăn cơm, ta có lời muốn cùng các ngươi Mỹ Di nói. Nha! Ba ba phải nhanh lên một chút a, miễn cho đồ ăn đều bị chúng ta ăn. Yên tâm! Tề Phi nói. Nhìn năm Mỹ thiếu nữ tịnh ảnh biến mất tại vườn trái cây bên ngoài. Tề Phi ôm chặt lấy Mỹ Nhi, tại trước ngực nàng một trận hôn môi. Xem đem ngươi cấp bách. Mỹ Nhi cởi bỏ quần áo, lộ ra tuyết trắng thịt heo mông, hai tay chống đỡ tại cây ăn quả phía trên. Đem tròn vo thịt heo mông hướng về Tề Phi. Của ta tốt Mỹ Nhi. Tề Phi tại lãnh Mỹ Nhi tuyết trắng thịt heo mông thượng hôn một cái, sau đó đứng dậy đẩy ra mông của nàng cánh hoa, đem côn thịt xâm nhập nàng phấn nộn mật huyệt bên trong. Liền trực tiếp là một trận cường tránh mạnh mẽ rút ra đút vào, liên tiếp ba ba ba, thân thể va chạm tiếng tại vườn trái cây bên trong vang lên. Vườn trái cây bên ngoài vài cái mỹ thiếu nữ níp thủ níp cước đi vòng vèo mà quay về. Lặng yên không một tiếng động trốn ở không xa cây ăn quả mặt sau, ngủ xong lóng lánh mỹ lệ mắt to nhìn chằm chằm Tề Phi Điệp mị nhi hình ảnh, đều phát ra sáng ngời quang mang. Ngày kế sáng sớm, Bách Hoa Cốc ngoại cung, Tề Phi đem một chút bọc hành lý, bao bọc để vào xe ngựa bên trong, đây là tại bên ngoài cần dùng đến một chút quần áo, đồ dùng hàng ngày, còn có ngân lượng. Phóng xong sau, Tề Phi ngồi ở trước xe ngựa, chờ đợi vài cái mỹ thiếu nữ. Lúc này, con ngựa hí truyền đến. Chỉ thấy Nghe Tuyết, Nghe Mưa cùng Nghe Vân riêng phần mình cưỡi một đỏ thẫm mã mà đến, Phán Nhi cùng Nhị Nhi tắt đi đường đi tới phía trước xe ngựa. Tề Phi nhìn các nàng năm giả dạng, xấu hổ vô cùng, ta nói vài vị đại tiểu thư. Chúng ta có thể không phải đi ngắm phong cảnh, bên ngoài là có rất nhiều kẻ xấu, các ngươi ăn mặc cũng quá tùy tiện. Nghe Tuyết đợi năm mỹ thiếu nữ đều cùng bình thường tại Bách Hoa Cốc nội giống nhau, mặc lấy một thân trắng hồng sắc y sa váy ngắn. Nhưng là loại này quần lụa mỏng phi thường ngắn,